Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Long Nhẫn, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong bạch quang. Đây là lợi ích cao nhất trong vực sao? Không, chỉ có sự tồn tại của sinh mệnh mới cao hơn tất cả. Giản Lược sửng sốt, Lôi Thánh sửng sốt, tất cả tu sĩ trong vực và thủy vực đều sửng sốt. Thân thể cây dâm bụt đột nhiên rung lên, phun ra một ngụm máu tươi. Ngã xuống phía sau, các ngươi bức tử nàng sao? Giọng Giản Lược lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn hờ hững nhìn Tống Thần Xa, như nhìn một người chết. Tống Thần Xa tái nhợt nhìn Giản Lược, nếu như hắn đến sớm hơn một khắc, nàng đã không chết. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía bạch quang xé rách bầu trời. Thì thầm, ngươi vì sao lại chậm trễ khoảnh khắc ấy? Ta để lại ngọc phù báo nguy nàng tại sao không bóp nát? Giản Lược lại hỏi, giọng nói âm u lạnh lẽo dường như muốn làm đóng băng tất cả. Ngọc phù báo nguy, Tống Thần Xa nhẹ nhàng lặp lại. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Thánh, sắc mặt Lôi Thánh tái nhợt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Giản Lược. Trong tai không ngừng vang vọng giọng nói của Trương Tiêu Hàm. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Hóa ra nàng đã biết, nàng không tự tin chiến thắng, nàng đã biết thiên ý sẽ xuất hiện, cho nên nàng căn bản không triệu hồi những tu sĩ mạnh hơn. Nàng đã chạy đến với ý niệm chết đi, thân thể hắn hơi run lên, hắn có sai lầm sao? Hắn có sai lầm sao? Hôm nay chỉ có vậy, lòng ta đã đau thương. Vì Trương Tiêu Hàm đau thương, vì Giản Lược đau thương, vì tương lai mấy chương đau thương. Chương 1773 nàng không phải, nàng chết, vì các ngươi mà chết, các ngươi cũng chôn theo đi, Giản Lược lạnh lùng nói, tay nắm chặt chiếc nhẫn, Lôi Thánh biến sắc, mặt mày hắn bỗng nhiên cau lại, uy áp của tu sĩ đại thừa trung kỳ đột nhiên tỏa ra. Đè nén Giản Lược, hắn đau lòng vì Trương Tiêu Hàm chết, nhưng để nàng chôn vùi cùng, để những đại tu sĩ cửu vực này chôn vùi cùng nàng, là điều hắn tuyệt đối không làm được. Mấy trăm tu sĩ vây quanh đều lộ ra nụ cười chế giễu. Tên tu sĩ đột nhiên xông vào này cũng dám nói khoác, để bọn họ chôn vùi cùng, hắn tưởng hắn là ai? Là Sở Thanh Cuồng, Sở Ma đã trở thành ma thần sao? Mấy vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ bay ra, đứng bên cạnh Lôi Thánh, xếp thành một hàng, cùng Lôi Thánh khí thế tương đồng, quanh thân hào khí bức người, Giản Lược, giữa không trung, trường bào trên người Giản Lược phấp phới bay lên, hướng phía sau lưng, ngươi là người phương nào, dám ở trước mặt mấy trăm vị tu sĩ tự phụ như thế? Lấn chiếm thủy vực của chúng ta sao? Một đại tu sĩ quát lên, Giản Lược nhíu mày, lạnh lùng nhìn vị đại tu sĩ ấy, áo bào phấp phới quanh thân bỗng nhiên ngưng kết, giữa sự chèn ép của khí thế mấy vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ, lại chậm rãi bay trở về, buông xuống, hắn lạnh lùng nhìn vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ đó. Ánh mắt dần dần như điện, lúc nàng ngăn cản trước mặt các ngươi, ngươi ở đâu? Thanh âm hắn không lớn, nhưng rõ ràng vang vào tai mỗi người, phảng phất như một chiếc búa tạ hung hăng đập vào thức hải bọn họ. Chất vấn trực diện đại tu sĩ đứng đầu, mỗi chữ rơi vào tai hắn, thân thể hắn liền run lên một chút, lúc nàng ngăn cản trước mặt các ngươi, ngươi ở đâu? Chỉ nghe đến câu này, con người hắn trợn lên, thần trí tan nát, chỉ còn lại trong ký ức cuối cùng, câu hỏi sâu sắc ấy, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng và tai hắn, hắn lại hoàn toàn không hay biết, nguyên anh trong đan điền hắn cũng vỡ vụn trong chất vấn ấy. Chỉ còn lại bi ai bao quanh, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Phanh, thân thể vị đại tu sĩ chất vấn kia nặng nề ngã xuống, nện trên đất hoang vực kiên cố. Cỏ dại chôn vùi thân thể hắn, chôn vùi cả lời chất vấn vừa rồi. Ánh mắt Giản Lược rơi xuống một vị tu sĩ khác, nhẹ nhàng hỏi, khi nàng chống lại uy nghiêm trời đất, ngươi lại ở nơi nào? Phanh, một đại tu sĩ khác ngã ngửa xuống, giữa sự kinh hoàng của mọi người, hung hăng nện xuống đất, rõ ràng quanh người hắn không có chút khí thế nào, rõ ràng hắn chỉ như một tu sĩ bình thường. Thế nhưng giữa sự bao vây của mấy trăm đại tu sĩ, dưới áp lực của mấy vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hắn chỉ nói hai câu, mỗi câu giết một người, ngươi là Giản Lược. Lôi Thánh thất thanh kêu lên, sắc mặt trắng bệch, câu nói ấy như một lời nhắc nhở đối với Giản Lược. Ánh mắt Giản Lược bỗng nhiên rơi xuống người hắn, xa xa bỗng truyền đến linh lực ba động mãnh liệt, mang theo sự khiếp đảm đáng sợ, nơi xa vừa mới xuất hiện vài điểm đen, trong nháy mắt hóa thành từng phi thuyền khổng lồ, những phi thuyền này lặng im như tờ, mang theo khí thế bức người, khinh thường uy nghiêm cửu vực, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, phi thuyền đều tiến tới, chèn ép khiến đám tu sĩ vây quanh Giản Lược như thủy triều lui bước. Chín phi thuyền chậm rãi vây quanh đám tu sĩ thủy vực. Đông đảo tu sĩ đứng trên phi thuyền, lặng im như tờ, người cuối cùng cũng đến, Lôi Thánh trầm thấp nói, bước lên một bước, chỉ một bước, hắn liền loạng choạng, một ngụm máu tươi phun ra, ngươi là đến diệt trừ cửu vực sao? Lôi Thánh lấy ra một viên linh đan, khó khăn nuốt xuống, đáng tiếc a, ta cùng Sở vực chủ lo lắng hết sức, nhưng vẫn chậm một bước, người cuối cùng cũng đến, đáng tiếc ngươi chậm. Giản Lược lạnh lùng nhìn Lôi Thánh, sự lãnh khốc hiện lên trong mắt, ngươi chậm. Lôi Thánh bỗng nhiên hét lớn, theo tiếng giống, thân thể hắn lại lay động, lại phun ra một ngụm máu tươi, cả viên linh đan vừa nuốt, Ngươi không phải muốn tiêu diệt cửu vực sao? Liền từ thủy vực này diệt đi, đem giới chỉ vực chủ lấy ra, chúng ta cùng vực chủ cùng tồn vong. Hắn lao về phía Giản Lược, liều chết xông lên, Lôi đạo hữu, mấy chục tiếng hô vang lên, phía sau Lôi thánh, mấy chục thân ảnh cùng lúc đánh tới Giản Lược, mấy chục pháp khí gào thét, lóe đều loại linh quang hướng về Giản Lược. Hừ, một tiếng khinh miệt, ánh mắt Giản Lược như điện, nắm giới chỉ, vung tay lên, tay áo vung lên, tiếng oanh minh vang lên, phảng phất như một con long vô hình xuất hiện, thôi động thiên địa oanh minh, những tu sĩ xông tới từng người như bị đuôi rồng vô hình đánh trúng, khóe miệng trào máu, bị đánh bay ngược ra ngoài, chỉ còn Lôi thánh duy trì tư thế lao tới Giản Lược. Giản Lược vung tay áo xong, bỗng nhiên vươn tay, giữa không trung, nắm cổ họng Lôi thánh, hắn giơ cao cổ họng Lôi thánh, như không thấy những tu sĩ bị đánh bay phía sau, trong mắt hắn là sự lạnh lẽo kinh khủng, thanh âm hắn lại êm ái, là ngươi bức tử nàng sao? Thanh âm hắn truyền thẳng vào thần thức Lôi thánh, mỗi chữ rơi vào thức hải Lôi thánh, đều như lưỡi dao hung hăng khuấy động, là, tay Lôi thánh rũ xuống, khí thế quanh thân tiêu tán, hắn như một cái bao tải lay động trong tay Giản Lược. Thức hải hắn như biển cạn sông đầy, đầu như muốn nổ tung, bỗng nhiên, thân thể hắn co rút, chân tay giãy giụa, nguyên thần trong thức hải hắn như bị liệt diễm bao phủ. Một nỗi đau đớn chưa từng có thiêu đốt nguyên thần, đây là luyện thần sao? Suy nghĩ hắn vẫn còn rõ ràng, rồi đau đớn ập đến, hắn bỗng nhớ đến minh giới, nhớ đến luyện hồn đăng, Trương Tiêu Hàm sau khi ngã xuống, hồn phách nàng cũng chịu nỗi khổ luyện hồn này sao? Trong nháy mắt, tựa hồ lại là vĩnh cửu, nguyên thần tỉnh táo chịu đựng thiêu đốt. Hắn như thấy được Sở Thanh Cuồng, thấy được sự kiên quyết Sở Thanh Cuồng, rồi đến sự lạnh lùng Trương Tiêu Hàm, thanh âm nàng rõ ràng, từ đầu đến cuối hắn đều tính kế Trương Tiêu Hàm, khi biết Tây Hải có Giản Lược, đáng tiếc, hắn chậm, Giản Lược cũng đã chậm, nhưng bỗng nhiên, hắn nhớ đến câu nói sơ sót, ngọc phù cầu cứu, trong tay Trương Tiêu Hàm còn có một ngọc phù có thể cầu cứu Giản Lược. Nhưng nàng tại sao không bóp nát, tại sao, chẳng lẽ nàng không biết đây là một người có thể vì nàng làm hết thảy sao? Ta đáp ứng ngươi, lợi ích thủy vực cao hơn hết thảy. Tất cả, những gì hắn quen biết Trương Tiêu Hàm từ trước đến nay, trong nỗi thống khổ không thể chịu đựng được lại rõ ràng hiện ra trong thức hải. Đến cuối cùng, đến lúc bọn họ dốc hết toàn lực đổ linh lực vào thân thể Trương Tiêu Hàm. Đến lúc Tiểu Bảo và Hỏa Hồ muốn cùng Sở Thanh Cuồng đồng quy vu tận. Nàng bỗng thoát khỏi họ, nàng trước một bước, nàng lúc đó đã thấy bóng dáng Giản Lược, nhưng nàng trước một bước, dưới ý trời, dưới cơn thịnh nộ ý trời, nàng không cần ai cùng chịu đựng lửa giận ý trời. Hoàng Cơ, tên này bỗng hiện ra trong thức hải hắn. Trong đau đớn hắn bất lực giãy giụa, hắn hận không thể lập tức chết đi, ánh mắt hắn đờ đẫn, hắn vẫn nhìn Giản Lược, nhìn đôi mắt giận dữ sợ hãi ấy, môi hắn động đậy, hắn muốn nói điều gì, thế nhưng hắn không nói được gì, đau đớn bỗng lui, đột ngột như khi đến, thần trí bỗng trở lại thức hải, hắn mơ hồ thấy một đôi mắt bi thương, nắm cổ họng buông lỏng, thân thể hắn như bao tải rơi xuống, đôi mắt bi thương ấy đang dần xa, nhưng bỗng nhiên, thân thể hắn lại ngừng lại giữa không trung, Giản Lược ngơ ngác đứng giữa không trung. Bi thương nhìn một ngọc phù trong tay, đó là một ngọc phù xa lạ, hắn thấy hắn từ từ nâng nó lên trước mắt, nàng vẫn nhớ rõ ngọc phù này, nàng biết hắn đang chạy đến, nàng không muốn hắn cùng nàng cùng vẫn lạc trong ý trời. Nàng là Hoàng Cơ bị ý trời không dung, hắn nhớ lại lúc gặp nhau ở Tây Hải xưa, nhớ lại nàng ngăn trước mặt những tu sĩ khế ước kia, nhớ lại khuôn mặt kiên quyết nàng, những hình ảnh này cùng cảnh cuối cùng trong thần thức Lôi Thánh hòa quyện lại. Tâm bỗng đau, như muốn vỡ vụn, nàng đến chết vẫn nghĩ đến những tu sĩ này. Nghĩ đến những tu sĩ buộc nàng phải chết, cũng nghĩ đến hắn, sát khí đột nhiên biến mất, bầu trời cửu vực bỗng sáng sủa, phi thuyền chậm rãi lui, tu sĩ cửu vực tản đi, trong sợ hãi, hoang vực chỉ còn lại quân đoàn phi chu khổng lồ của Giản Lược. Cùng hai thân ảnh cô độc, hắn đến, nhưng lại vĩnh viễn mất đi nàng, ngươi tại sao không đi? Lâu lắm, Giản Lược thờ ơ ngẩng đầu nhìn Lôi Thánh, vực chủ giới chỉ, Lôi Thánh trầm mặc, rồi nhẹ nhàng nói, giới chỉ bay về phía Lôi Thánh, Lôi Thánh sững sờ nhận lấy. Hắn không ngờ chiếc nhẫn này lại dễ dàng đến thế, nàng không chịu làm tổn thương bất cứ ai bên cạnh, Giản Lược trầm giọng nói, nàng là Trương lão bản, không phải Hoàng Cơ. Tống Thần Sa cùng Tiểu Bảo Hỏa Hồ đang chạy như điên về Thiên Xương thành, tiến vào nội thành Thiên Xương phút chốc không dừng lại, trực tiếp qua truyền tống trận vào nội thành thành chủ, rồi vào vực nội, lát sau trở về Hắc Trướng Sơn. Trong Hắc Trướng Sơn hoàn toàn yên tĩnh, lá sen hoa sen trong đầm nước e lệ khép lại, mấy người vừa xuất hiện, thần thức liền bao phủ cả đầm nước và chung quanh. Tống Thần Sa lơ lửng giữa không trung, cây dâm bụt cùng Tiểu Bảo Hỏa Hồ xông tới phía sau thác nước. Phía sau thác nước cấm chế bình yên, cây dâm bụt lấy ra một ngọc phù dán lên cấm chế. Ba người vào trong lồng ánh sáng cấm chế, nhanh chóng đi vào trong động, trước một cấm chế khác, bọn họ bỗng dừng lại. Trong cấm chế, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, khuôn mặt bao phủ một tầng quang huy thánh khiết, trên người bộ áo bào trắng tinh không nhiễm bụi trần, như tiên tử không dính khói lửa trần gian. Qua cấm chế, nàng như thấy cây dâm bụt mấy người bỗng mở mắt, hai mắt như điện, khiến người nhìn thấy mà tâm trì, cấm chế tản ra, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng thẳng, môi đỏ hé mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, nàng vẫn lạc sao? Khuôn mặt cây dâm bụt hiện lên một tia do dự, hắn chưa từng do dự như vậy, nàng nhất định là vẫn lạc, thanh âm kia mang theo niềm vui sướng vô cùng, trong ánh mắt toát ra sự nhẹ nhàng vô cùng, ta cảm thấy không thấy nàng, cho nên, các ngươi cần ta, Trương Tiêu Hàm, phân thân hoa sen này vui sướng nhìn cây dâm bụt, nhìn Tiểu Bảo, rồi Hỏa Hồ, rõ ràng giống Trương Tiêu Hàm như đúc, nhưng rõ ràng không phải Trương Tiêu Hàm, nàng có gương mặt giống Trương Tiêu Hàm như đúc, con mắt như đúc, nụ cười như đúc, thế nhưng, trong mắt nàng không có sự trầm tĩnh của Trương Tiêu Hàm. Trong tươi cười không có sự thâm trầm của Trương Tiêu Hàm. Nàng là Trương Tiêu Hàm, cũng không phải Trương Tiêu Hàm, nàng không có kinh nghiệm của Trương Tiêu Hàm, dù trong thần thức nàng có tất cả những gì Trương Tiêu Hàm từng trải qua. Nhưng không phải nàng, nàng nhẹ nhàng bước xuống, chân đất, bước chân như đang múa nhẹ nhàng, nàng cười như hoa, mang theo sự hồn nhiên ngây thơ và thỏa mãn, nàng xinh đẹp đứng trước mặt mấy người, hai mắt to lấp lánh ánh hào quang vui sướng, cây dâm bụt, ngươi là của ta, thanh âm trong trẻo rơi vào tai cây dâm bụt không khỏi lùi lại một bước, Tiểu Bảo, ngươi cũng là của ta, thanh âm trong trẻo lại vui mừng, các ngươi đều là của ta cuối cùng có thể rời khỏi nơi này, Trương Tiêu Hàm vui sướng kêu lên, đúng vậy, cây dâm bụt bỗng trầm giọng nói. Trên mặt hắn bỗng hiện ra nụ cười ôn nhu, nhìn Trương Tiêu Hàm, đúng vậy, ta là của ngươi, Hắc Trướng Sơn là của ngươi, ngươi là Trương Tiêu Hàm, chúng ta đều là của ngươi. Trên mặt Trương Tiêu Hàm tràn đầy hào quang hạnh phúc, trong con người nàng tất cả đều là hào quang sáng chói. Cây dâm bụt chậm rãi tiến lên một bước, hướng Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, Trương Tiêu Hàm không để ý đến sự thất lạc trong mắt cây dâm bụt. Nàng chỉ thấy sự ôn nhu trong mắt hắn, nàng vui sướng đưa tay ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rất sớm nàng đã muốn rời khỏi nơi này. Nàng không cần làm một Trương Tiêu Hàm bị sùng bái, nàng chính là Trương Tiêu Hàm, nàng muốn trở lại là chính mình, ngón tay chạm nhẹ, thân thể Trương Tiêu Hàm bỗng chấn động, trong mắt trong suốt nàng tràn đầy sự nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn cây dâm bụt, tay nàng đưa ra, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay cây dâm bụt không phải thích nàng sao, ngươi là Trương Tiêu Hàm, cây dâm bụt nhẹ nhàng khẽ động đầu ngón tay, linh lực theo ngón tay Trương Tiêu Hàm xâm nhập vào kinh mạch nàng, nhưng ngươi không phải Trương lão bản, thanh âm cây dâm bụt trầm xuống, theo thanh âm hắn. Thân thể Trương Tiêu Hàm chậm rãi đông cứng, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Họ thờ ơ lùi lại một bước, quay sang chỗ khác, thanh âm tuyệt vọng cây dâm bụt từ phía sau truyền đến. Các ngươi, cũng muốn rời đi sao? Nàng chết, Tiểu Bảo thản nhiên nói. Trương Tiêu Hàm chết, trong thần thức hắn đã mất đi tất cả liên hệ với Trương Tiêu Hàm. Một chút liên hệ cũng không có, ý nghĩa hắn ở lại đây hoàn toàn mất đi. Cây dâm bụt mặt xám như cho nhìn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Nhìn thân ảnh họ rời khỏi động. Rồi thấy bóng dáng Tống Thần Sa xuất hiện trước mặt, họ bi thương nhìn nhau, rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc trước mặt, đó là Trương Tiêu Hàm, nhưng mà, nàng không phải Trương lão bản. Chương 1774 nàng không chết, Lôi Thánh trở về Thiên Xương Thành, hắn tưởng hắn sẽ chết ở hoang vực, chết trong tay Giản Lược, hắn tưởng Giản Lược sẽ giết hết tất cả tu sĩ, để họ chôn cùng với Trương Tiêu Hàm, hắn không quên được vị thần hồn thiêu đốt ấy, hắn đại khái là người đầu tiên cửu vực bị siêu hồn mà vẫn sống sót, bảo toàn được thần trí, thế nhưng hắn lại hận không thể lập tức Giản Lược đến đây, Giản Lược chỉ tìm tòi mọi điều liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Hắn biết hắn cùng Sở Thanh cuồng mưu đồ, biết hắn bức bách Trương Tiêu Hàm tiếp nhận chức vực chủ không chỉ vì Hắc Trướng Sơn, mỏ linh thạch, mà còn vì người đứng sau nàng Giản Lược, nhưng Giản Lược lại thả hắn một con đường sống, hắn có chút thất hồn lạc phách, nhưng sau khi tiến vào Thiên Xương nội thành, hắn đã bình tĩnh lại, ít nhất, bề ngoài thủy vực tạm thời bình yên vô sự, hắn còn muốn duy trì vận hành bình thường của thủy vực. Cưỡi truyền tống trận trở lại vực nội, rất nhanh các tu sĩ cùng hắn rời đi, kể cả những người ở lại giữ Lam Yêu, đều tụ tập trong đại sảnh nghị sự. Trận chiến này, vực nội không những tổn thất 2 vị vực chủ, mà còn 14 vị tu sĩ vực nội, ngoài ra còn có hơn 20 vị đại tu sĩ thuộc các thế gia trong thủy vực. Ngoại trừ 2 người, tất cả đều chết trong tay Sở Thanh Cuồng. Trong đại sảnh nghị sự, vị trí trung vực chủ trống không, mọi người trầm mặc ngồi hai bên, ánh mắt đều tập trung vào Lôi Thánh. Các vị đạo hữu, hiện nay thủy vực vô chủ, chức vực chủ chưa được công bố, tạm thời ta sẽ tiếp tục đại diện vực chủ, quản lý việc vực nội, mọi người hãy giữ đúng vị trí của mình, rất nhanh, cuối cùng vực sẽ phái tu sĩ đến đây, là quy về cuối cùng vực hay là, Lôi Thánh dừng lại một chút, liếc nhìn các tu sĩ đang ngồi, rồi nói, chờ cuối cùng vực phái tu sĩ đến rồi chúng ta mới quyết định. Bây giờ, mọi hoạt động trong vực nội đều phải tiếp tục, nói xong, hắn nhìn quanh mọi người, bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, Lạc Cẩm Thành có tin tức gì truyền đến không, một vị tu sĩ phụ trách việc Lạc Cẩm Thành đứng lên nói. Lạc Cẩm Thành hẳn đã nhận được tin tức vực chủ vẫn lạc. Tạm thời bên kia chưa có bất cứ tin tức nào truyền đến. Truyền tống trận có thể đóng lại không? Lôi Thánh hỏi, ánh mắt sáng như đuốc, lập tức đến Lạc Cẩm Thành tìm hiểu, không rõ chi tiết, Tu sĩ kia đáp ứng một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Mọi người nhìn Lôi Thánh với ánh mắt hơi khác lạ. Lôi Thánh nhíu mày, việc Lạc Thừa Khang và Trương Tiêu Hàm ký kết khế ước linh hồn. Không ai biết, nay Trương Tiêu Hàm vẫn lạc, Lạc Thừa Khang tất nhiên cũng sẽ bị Thiên Lôi đánh chết. Lạc Dương Cẩm sẽ chính thức kế nhiệm chức thành chủ, Lạc Cẩm Thành tạm thời không có nguy hiểm. Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói, hiện nay, việc hợp tác giữa Thủy Vực và Hắc Trướng Sơn vẫn cần tiếp tục. Trương Lão Bản không có ở đây, còn có cây dâm bụt. Phần việc Hắc Trướng Sơn này, hắn nhìn sang Lam Yêu, liền giao cho ngươi. Lam Yêu đáp ứng, thông chi tất cả các thành chủ, đóng cửa truyền tống trận ra vào hoang vực. Bất cứ tu sĩ nào từ bên ngoài cũng không được vào Thủy Vực qua truyền tống trận. Lôi Thánh nói tiếp, có tu sĩ đáp ứng và sắp xếp việc đó. Lam Yêu ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì thêm. Việc các tu sĩ vẫn lạc sẽ được các thành chia sẻ phụ trách. Vực nội hiện tại không có nhiều việc hơn. Hai vị vực chủ liên tiếp vẫn lạc, trong lòng mỗi người đều bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Mọi người tan đi, Lôi Thánh ngồi một mình trong đại sảnh nghị sự, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện cảm giác cô độc. Hắn phò tá Sở Thanh Cuồng nhiều năm, việc lớn nhỏ trong Thủy Vực đều nằm lòng, không có việc gì khiến hắn khổ sở, kể cả việc tính toán với Trương Tiêu Hàm, nhưng giờ đây, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác cô độc. Hắn không biết mình tận tâm tận lực làm việc vì điều gì. Lợi ích vực nội xưa nay là điều hắn cho là chí cao vô thượng. Hắn và tất cả tu sĩ trong vực cũng vậy, vì vực nội, vì Thủy Vực, Sở Thanh Cuồng thậm chí từ bỏ chức vực chủ để đưa Trương Tiêu Hàm lên vị trí này. Hắn thậm chí đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì Trương Tiêu Hàm ngồi ở vị trí đó, vì Hắc Trướng Sơn đứng sau nàng, vì giản lược ở xa Tây Hải, nhưng cuối cùng thất bại. Sở Thanh Cuồng có từng nghĩ đến chính hắn đã hy sinh để hủy diệt Thủy Vực, hủy diệt Trương Tiêu Hàm? Lợi ích vực nội thật sự cao hơn tất cả sao? Cao hơn tính mạng các tu sĩ, hơn cả việc họ phấn đấu tu luyện tu vi? Trước mắt hắn thoáng hiện vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Tiêu Hàm. Nàng mệt mỏi kết thúc bế quan, rồi lạnh nhạt nghe sự sắp xếp của hắn, nghe họ tính toán mọi việc, ứng chiến với Sở Thanh Cuồng, nàng khi ấy nên đã quyết định rồi, cho nên nàng mới cầu pháp bảo từ cây dâm bụt. Hắn nhớ lại cây dâm bụt, lắc đầu, rồi Trương Tiêu Hàm không chút do dự, sau khi cây dâm bụt từ chối yêu cầu của nàng, liền trực tiếp đáp ứng hắn tiếp nhận chức vực chủ. Đầu hắn cúi sâu xuống, như muốn giấu đi nỗi đau trên mặt, lòng hắn từng hồi co thắt, phảng phất lại một lần nữa chịu đựng sự tra tấn của siêu hồn. Tay hắn chậm rãi đưa lên trán, khuôn mặt cương nghị của Sở Thanh Cuồng và vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Tiêu Hàm luân phiên hiện ra. Trong đầu, cho đến khi có tiếng gọi từ ngoài phòng nghị sự, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Lôi đạo hữu, trong Lạc Cẩm Thành đang chuẩn bị cho đại hôn của Lạc Dương Cẩm. Ta đại diện vực nội đến mừng, kỳ lạ là Lạc Thừa Khang lại tự mình ra đón, kéo ta hàn huyên rất lâu, rồi than thở về chuyện xảy ra ở hoang vực. Lôi Thánh lập tức sửng sốt, hắn như không nghe thấy lời tu sĩ hồi báo, mở to mắt nhìn người kia, ngươi nói gì? Lạc Thừa Khang tự mình gặp ngươi? Trong Hắc Trướng Sơn, Lam Yêu và cây dâm bụt đứng cạnh nhau bên bờ đầm nước trên đồng cỏ, cùng nhau nhìn xuống đầm nước, nhìn lên bầu trời trong xanh. Mộc đạo hữu, hay là rời hết các tu sĩ Hắc Trướng Sơn vào vực nội đi. Một lúc lâu Lam Yêu mới nói, không ai là đối thủ của giản lược, hắn vốn không nên còn ở lại cõi đời này. Cây dâm bụt chậm rãi lắc đầu, Hắc Trướng Sơn là nơi Trương lão bản thích nhất, ngươi nhìn những bông sen trong đầm nước này, là nàng trồng, nàng luôn nhớ bí mật của Nguyệt Đàn, vẫn muốn đào mở đầm nước, chỉ ở đây, nàng mới có cảm giác như ở nhà mình. Lam đạo hữu, ta rất hối hận, ta biết Trương lão bản vẫn muốn có một gia đình, nhưng ở đây, ta chỉ cho nàng một động phủ thô sơ, ta không tin nàng đã chết, nàng sao có thể chết được, nhưng nàng ở đâu đó trong không gian, ngươi không biết, Sở Thanh Cuồng lại gọi nàng là Hoàng Cơ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, ngươi không hiểu giản lược, hắn đã đến rồi, sẽ không dễ dàng rời đi. Lam Yêu cắt ngang lời cây dâm bụt, cử vực ai làm vực chủ có liên quan gì đến ta chứ? Cây dâm bụt nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỉ trông coi Hắc Trướng Sơn, trông coi mỏ ô tinh thạch, thay Trương lão bản trông coi. Ngươi nói với Lôi đạo hữu, mỏ ô tinh thạch là của Hắc Trướng Sơn, là của Trương lão bản, ta sẽ mãi trông coi. Lam Yêu thở dài, nghiêng đầu, nếu Trương lão bản mãi mãi không trở lại thì sao? Cây dâm bụt nhìn lên bầu trời trong xanh trên đầm nước, trầm mặc, ngươi có biết không, nàng luôn áp chế tử khí, ở Hắc Trướng Sơn nàng bế quan 6 năm, hầu như đã luyện hóa hết tử khí, nhưng nàng lại triệu hoán tử khí ra, và cũng triệu hoán ra thiên kiếp. Cây dâm bụt bỗng nhiên cười một tiếng, Lam đạo hữu, Trương lão bản luôn nói nàng nhát gan sợ chết, nhưng nàng lại không sợ thiên kiếp, nàng được truyền thừa của thiên tộc, nàng thậm chí có thể kháng cự ý chí bất tử của ma tộc. Nàng là Hoàng Cơ, ngươi nghĩ xem, người như vậy sẽ vẫn lạc sao? Có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy sao? Ngươi trở về đi, nói với Lôi đạo hữu, giao dịch của chúng ta không thay đổi, nhưng ta chỉ trông coi Hắc Trướng Sơn. Trong thủy vực, ánh mắt Lôi Thánh sáng lên, vẻ phiền muộn trên mặt bỗng nhiên biến mất, khóe miệng hắn đang cười, trong mắt cũng đang cười. Hắn bỗng nhiên bỏ mặc tu sĩ kia, vội vã chạy ra, để lại tu sĩ kia nhìn theo bóng lưng hắn không hiểu gì. Ngay sau đó, khi hắn rời khỏi phòng nghị sự, ánh mắt hắn đã bình tĩnh, lặng lẽ đi về phía truyền tống trận. Trên thành Thiên Xương, trận pháp phòng hộ sáng lên, toàn bộ thành Thiên Xương dày đặc tường thành đều nằm trong vòng vây của trận pháp. Ngoài thành Thiên Xương, 9 phi thuyền hùng dũng chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên không cách thành Thiên Xương vạn mét, giản lược ngồi trong thuyền, xuất thần nhìn thành Thiên Xương. Nàng không màng quyền thế, nhưng họ nhất định phải đặt quyền thế lên đầu nàng, nhất định phải dùng danh hiệu vực chủ để buộc nàng phải chết. Chức vực chủ nhỏ bé của thủy vực làm sao sánh được với nàng? Muốn làm thì phải làm vực chủ của cửu vực. Hắn ngồi với vẻ lười nhác, ánh mắt ung dung, nàng sao có thể chết được? Ngay cả hắn cũng không tính thu mạng nàng, nàng sao có thể để hắn đến rồi lại chết được? Ánh mắt hắn dần dần trở nên u buồn, chậm rãi đứng dậy, tay chậm rãi giơ lên, định hạ xuống thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, một trong số đó là Lôi Thánh. Tay hắn dừng giữa không trung, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười kỳ lạ. Các tu sĩ trong vực nội đều không sợ chết sao? Giản tiền bối, Trương lão bản không có vẫn lạc. Giản Lược tay cứng lại, bỗng nhiên đưa tay ra phía trước. Lôi Thánh chỉ cảm thấy một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tránh không kịp, bắt được cổ áo hắn. Ngay sau đó, hắn đã đứng trước mặt Giản Lược. Trương lão bản không có vẫn lạc, ta mang theo tu sĩ là tôi tớ của Trương lão bản đã ký khế ước. Lôi Thánh vội vàng nói, hai tay buông xuống trước mặt Giản Lược, hắn hoàn toàn từ bỏ kháng cự. Giản Lược khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng buông tay, Lôi Thánh liền đứng sang một bên. Ngay sau đó, Lạc Thừa Khang sợ hãi thay thế vị trí của hắn, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu hắn, nếu ngươi không muốn trở thành kẻ ngốc thì đừng có kháng cự. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tay Lạc Thừa Khang. Lạc Thừa Khang mặt trắng bệch, không dám cử động. Giản Lược đặt tay lên đầu hắn, thần thức xâm nhập vào thức hải của hắn. Lạc Thừa Khang chỉ cảm thấy toàn thân như bị lột sạch, mọi bí mật đều trần trụi bại lộ dưới sự tìm kiếm của Giản Lược. Ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng trải qua điều này. Hắn nhìn chằm chằm Giản Lược, nhưng tuyệt đối không dám phản kháng. Giản Lược bỗng nhiên cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, bao phủ đi sự u ám của thành Thiên Xương. Lôi Thánh hơi ngơ ngác nhìn Giản Lược, lòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Lôi đạo hữu, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rồi. Giọng Giản Lược vang lên trong tai Lôi Thánh, thần thức hắn hơi choáng váng. Chẳng mấy chốc, hắn và Giản Lược đã ngồi đối diện nhau trong một phòng khách. Lôi đạo hữu, rất xin lỗi vì đã siêu hồn ngươi, cho nên chúng ta có thể nói chuyện bình thường rồi. Ngươi đề cử Trương lão bản làm vực chủ thủy vực, có một nửa nguyên nhân là vì ta. Giờ ta đến rồi, ngươi định làm sao với ta đây? Biết Trương Tiêu Hàm không có vẫn lạc, vẻ mặt Giản Lược sau khi mỉm cười trong nháy mắt lại trở nên lạnh lùng. Lôi Thánh ngồi ngay ngắn, đối mặt với người này, người không chỉ có thể thao túng sinh tử của hắn, mà còn có thể khiến hắn sống không bằng chết. Trầm mặc một lát rồi nói, Trương lão bản tất nhiên không có vẫn lạc, vẫn là vực chủ thủy vực, chức vực chủ thủy vực sẽ mãi mãi thuộc về Trương lão bản. Vực chủ thủy vực? Giản Lược hừ một tiếng, tốt, làm yêu đạo hữu còn ở trong vực phải không? Sao không ra gặp ta? Còn có Mai Lâm đạo hữu, quen biết lâu rồi, hắc trướng sơn của Trương lão bản cũng tốt chứ, không biết Lôi đạo hữu có tiện dẫn ta đi tham quan một chút không? Xem những nơi Trương lão bản từng đến. Tống Thần Xa một mình trong tĩnh thất, trở lại hắc trướng sơn, hắn thậm chí không gặp phân thân hoa sen đó. Sau khi Tiểu Bảo Hỏa Hồ rời khỏi hắc trướng sơn, hắn liền nhốt mình trong tĩnh thất, trong đầu hắn trống rỗng, trong tay hắn cầm hai bình linh đan, hắn thậm chí không có cơ hội dùng loại linh đan này. Sư muội không cho hắn cơ hội đó. Không biết ngồi bao lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, phá bỏ cấm chế rồi đi đến ngoài động phủ của Trương Tiêu Hàm. Hắn chạm vào cấm chế do Trương Tiêu Hàm bày ra, một lúc lâu, trên người hắn kim quang lóe lên, cấm chế bị phá vỡ. Cây Dâm Bụt vẫn ngồi bên đầm nước, từ khi Lam Yêu rời đi hắn vẫn ngồi đó. Thấy Tống Thần Xa phá bỏ cấm chế, hắn chỉ nhìn qua, Tống Thần Xa biến mất trong động phủ, hắn vẫn nhìn về phía đó. Một lúc lâu, trong động phủ của Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô, dường như là tiếng kinh ngạc vui mừng. Cây Dâm Bụt chậm rãi đứng dậy, bay vào động phủ của Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Xa đang đứng trước một cấm chế, ánh mắt xuyên thấu qua cấm chế nhìn vào trong, trên mặt đầy vẻ kinh hỉ. Hắn chậm rãi lùi lại một bước, tránh ra vị trí trước mặt. Cây Dâm Bụt vô thức đi tới, đến trước cấm chế. Trong cấm chế, một con côn trùng mập mạp trắng muốt đang hung dữ nhìn họ. Hai con người đỏ hồng trên đầu nhỏ đầy sát khí, linh trùng ký khế ước của nàng không chết. Cây Dâm Bụt ngơ ngác nói, hắn nghiêng đầu nhìn Tống Thần Xa, trong mắt đen nhánh của Tống Thần Xa lóe lên hào quang phấn khích. Linh trùng ký khế ước của Trương Tiêu Hàm không chết, vậy thì nàng cũng không chết. Lòng chợt vui mừng, nụ cười lại nở rộ trên mặt Tống Thần Xa và Cây Dâm Bụt. Họ nhìn nhau, rồi đưa ánh mắt xuống con vật nhỏ mập mạp trắng muốt. Con vật nhỏ hung dữ nhìn họ một hồi, rồi thu mình vào trong luyện tinh. Cây Dâm Bụt và Tống Thần Xa đều cười lớn, rồi bay ra khỏi động phủ. Từ từ, tiếng cười của họ dừng lại. Ánh mắt Cây Dâm Bụt dần dần lạnh xuống, một tia lạnh lẽo xuất hiện trong mắt hắn. Nụ cười của Tống Thần Xa cũng biến mất, hắn nhìn về phía ngoài hắc trướng sơn, nụ cười ấm áp biến mất, ánh mắt hắn cũng trở nên âm u lạnh lẽo. Ai không biết lạnh lùng, đơn giản là trông coi một vòng thuần khiết, không muốn mất đi hy vọng tốt đẹp trong lòng. Ai không biết vô tình, đơn giản là hình ảnh xinh đẹp nhất trong suy nghĩ, mới khiến vô tình được cẩn thận đặt ở chỗ sâu. Bây giờ, họ có thể bày ra thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Cửu vực, ngươi đã buộc Trương lão bản phải hy sinh tính mạng vì ngươi. Vậy phải tiếp nhận hậu quả theo sau, nếu không phải nữ chính, thì nên vẫn lạc. A, mỗi ngày đều đang đọc sách bình, thấy nhiều độc giả quan tâm như vậy, trong lòng ấm áp, cảm ơn mọi người. Chương 1775 tù khốn, nói hết những lời ấy, lồng ngực nàng đau đớn đến không thể đứng dậy, nàng cười, ấn lấy ngực, máu tươi từ trong miệng mạnh mẽ phun ra, lộ ra dung nhan trắng bệch như tuyết. Hắn mỗi nói một câu, sắc mặt Sở Thanh Cuồng lại trầm xuống một phần, đến khi nàng nói ra câu cuối cùng, sắc mặt Sở Thanh Cuồng đen xì như muốn chảy nước. Nếu ngươi không phản đối, ta muốn ăn một hạt linh đan, yên tâm, ta sẽ hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng ho khan một cái, máu đã thấm đến tay nàng vừa sờ đến cổ tay, vòng tay chữ vật đã biến mất không còn một mống, rơi vào tay Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm ánh mắt theo dõi, lãnh đạm cười cười, rồi rời ánh mắt, nhìn về phía đoạn sấm sét lơ lửng kia, tầm mắt nàng bị sấm sét kích thích đến có phần mê muội. Như thấy được cảnh tượng hỏa hồng phía dưới bay tới, nơi đây vốn không phải thế giới của nàng. Không phải nơi nàng nên đến, nàng sống lâu như vậy, trải qua nhiều như thế, chết cũng chỉ là chết, không có gì đáng tiếc. Một hạt linh đan đột nhiên dừng trước mặt nàng, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn linh đan trước mặt, duỗi tay nhuốm máu tươi ra bắt lấy, cũng không nhìn liền bỏ vào miệng. Một luồng cảm giác ấm áp tràn vào kinh mạch, thoải mái đến nỗi nàng chỉ muốn thở dài một tiếng, và nàng thật sự đã thở dài, rồi nói với Sở Thanh Cuồng, cảm tạ. Sở Thanh Cuồng sửng sốt, giảm bớt nỗi thống khổ của ta, để ta được thoải mái hơn, cho nên cảm ơn ngươi. Trương Tiêu Hàm đợi dược lực dung nhập vào thể nội mới giải thích. Ngươi không phải hẳn là hận ta sao? Nếu ta không ép ngươi làm vực chủ này, nếu ta không muốn giết ngươi ở hoang vực, Sở Thanh Cuồng hừ lạnh một tiếng, nhưng ta cũng muốn giết ngươi a. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, ta muốn giết ngươi, tự nhiên phải gánh chịu hậu quả. Ta vẫn thường nói, kẻ giết người tất bị người giết, cho nên không cần thiết hận ngươi. Sở Thanh Cuồng cau mày, Trương Tiêu Hàm điên rồi sao? Hay đang dùng lời dụ dỗ hắn, muốn phân tán sự chú ý của hắn? Chúng ta tâm sự a. Trước khi ta chết, nhờ tác dụng của linh dược, tim nàng không còn đau dữ rồi, trong kinh mạch cũng tụ lại chút linh lực, nàng không giấu giếm mà vận chuyển một lần, rồi dừng lại, ngươi muốn trò chuyện gì? Sở Thanh Cuồng nhìn chằm chằm mắt Trương Tiêu Hàm, vô thức hỏi, trò chuyện gì vậy? Trương Tiêu Hàm lặp lại, nàng muốn hỏi rất nhiều, nhưng đột nhiên lại mất hứng thú, nếu thật sự chết, hiểu rõ những điều ấy làm gì nữa? Không biết chết ở đây, linh hồn có thể vào minh giới hay không? Nàng đột nhiên lắc đầu, thở dài, đều phải chết, thật không có gì để nói chuyện a. Sở Thanh Cuồng, ngươi nói, ta chết rồi, linh hồn sẽ đến minh giới sao? Sở Thanh Cuồng trầm mặc một lát, không nói gì, không khỏi lại vận chuyển linh lực một lần. Nàng đưa tay khẽ kéo một tia sinh mệnh bản nguyên, quấn quanh trên đầu ngón tay, thấy ánh mắt Sở Thanh Cuồng theo đầu ngón tay nàng chuyển động. Liền nghiêng đầu nói, nó, gọi là sinh mệnh bản nguyên, có thể hóa thành linh lực hấp thu. Sở Thanh Cuồng ánh mắt nguy hiểm híp lại, đầu ngón tay Trương Tiêu Hàm vẫn đang kích thích, đại khái cần hấp thu vài trăm tia sinh mệnh bản nguyên như vậy, ta mới có thể khôi phục. Ngươi đang chờ gì? Sở Thanh Cuồng lạnh lùng hỏi, ta là tù nhân của ngươi a, nên được sự đồng ý của ngươi, nếu ta vất vả khôi phục, ngươi lại một trường giết ta, ta còn tốn sức làm gì nữa? Trương Tiêu Hàm quấn vài sợi sinh mệnh bản nguyên trên đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng buông ra. Sở Thanh Cuồng chỉ muốn tim mình đập loạn vài nhịp, nhưng nhìn máu tươi ở khóe miệng Trương Tiêu Hàm, đành nhịn, ngươi không lập tức giết ta sao? Trương Tiêu Hàm dường như không chịu nổi sự tĩnh lặng, nếu ngươi muốn lập tức chết, ta có thể giúp ngươi. Sở Thanh Cuồng lạnh lùng nói, tự nhiên là không muốn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trong vòng tay chữ vật của ta có một bảo tọa vô cùng xa hoa, ta chưa từng ngồi qua, ngươi có thể đưa nó cho ta không? Sở Thanh Cuồng lông mày hơi động, thần thức tiến vào vòng tay chữ vật của Trương Tiêu Hàm, rất nhanh một bảo tọa bằng ngọc bích xuất hiện trước mặt hắn. Kiểm tra vài lần rồi đẩy tay, bảo tọa bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy bảo tọa, đặt nó trước mặt. Ngai vàng này nàng cất giữ rất lâu, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào, thật kỳ lạ. Nàng giết nhiều tu sĩ như vậy, chiếm đoạt pháp bảo vòng tay chữ vật của họ, tại sao lại kiêng kỵ ngai vàng này? Hóa ra trong lòng nàng thật sự sợ chết a, nàng sợ dây dưa với một chút linh hồn của thế giới kia. Người chỉ khi sắp chết mới không sợ chết. Nàng chậm rãi ngồi xuống, ngai vàng này rất cứng, ngồi không thoải mái bằng bồ đoàn, lại quá rộng lớn, không hợp với nàng, nhưng nàng vẫn ngồi xuống, nghĩ đến bộ xương khô kia, rồi dựa lưng vào. Thực ra chết thật sự không có gì đáng sợ. Hoàng Cơ, người mãi mãi chống lại ý trời. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Sở Thanh Cuồng, hơi cau mày, ta không phải Hoàng Cơ, ta là Trương Tiêu Hàm. Hừ hừ, Sở Thanh Cuồng cười lạnh hai tiếng, người ta đều là con của Thiên Đế, người đã quên thân phận của mình. Ta chưa quên. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nhìn Sở Thanh Cuồng, con của Thiên Đế, hóa ra thân phận ta cao quý như vậy a. Vậy ngươi thì sao, ngươi gọi là gì, ngươi thật sự không nhớ gì cả sao? Sở Thanh Cuồng bình tĩnh hỏi. Trương Tiêu Hàm nhún vai, tìm cho mình tư thế thoải mái hơn. Ngươi bây giờ là Sở Thanh Cuồng sao? Hay là đế tử ma tộc? Hay là Sở Thanh Cuồng có ký ức của đế tử? Hay là đế tử có ký ức của Sở Thanh Cuồng? Sở Thanh Cuồng trầm mặc, dường như cũng đang tìm kiếm thân phận của mình. Mấu chốt là ngươi muốn làm ai hơn? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, người ta nói trái tim cũng có một phần ký ức, sẽ mang theo một phần quen thuộc của chủ nhân cũ đến thân thể này. Huống hồ là tâm niệm bất tử của đế tử. Trong giới châu yên tĩnh lại, Sở Thanh Cuồng không trả lời câu hỏi của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi nữa, nàng đột nhiên cười, nhớ đến lúc trước đang suy nghĩ, muốn sống một cuộc sống bình lặng, không ngờ nhanh như vậy đã thành hiện thực, hơn nữa còn có người bầu bạn, chỉ là người này bất cứ lúc nào cũng có thể giết nàng. Thế sự vô thường, có lẽ chỉ là như vậy, thật kỳ lạ a, nàng lại bình tĩnh chờ đợi cái chết, không nghĩ đến tiểu bảo hỏa hồ, cũng không nghĩ đến cây dâm bụt tống thần xa. Sở Thanh Cuồng không để ý Trương Tiêu Hàm nữa, bắt đầu tìm cách mở miệng giới châu, thân hình dần dần đi xa, nhưng Trương Tiêu Hàm biết hắn vẫn còn một tia thần thức nhìn chăm chú lên nàng. Nàng cười thầm, nghiêng đầu nhìn đoạn sấm sét chói mắt im lặng kia, hơi cau mày, có đoạn sấm sét này, nàng thật sự không dám làm gì cả. Chờ đã, nụ cười của nàng ngừng lại, nàng nhớ đến thiên nhãn, nhớ đến nàng đã kích thích ra hư ảnh cự nhân, hoàng cơ, hư ảnh cự nhân chính là hoàng cơ sao? Nàng đã làm gì mà khiến thiên đế nổi giận? Truyền thừa tiên tộc, lẽ nào là truyền thừa của hoàng cơ? Linh lực trong kinh mạch vận hành một vòng, không có bổ sung từ bên ngoài, việc vận hành này chỉ làm giảm bớt thương tích trên thân thể, không thể tăng thêm chút linh lực nào. Vận hành một vòng rồi lại bỏ, rất lâu sau, nàng nhàm chán đến nổi phải đứng dậy, Sở Thanh Cuồng cuối cùng quay lại, ánh mắt hắn càng thêm phiền muộn, không cần nhìn ta như vậy, Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm mắt Sở Thanh Cuồng, chân thành nói, đừng nói ta không thể rời đi, dù có thể, ta đã hứa với Lôi Thánh, lợi ích trong vực quan trọng hơn hết thảy, ta cũng sẽ không để ngươi quay lại cửu vực. Trương Tiêu Hàm, ta có trăm cách tra tấn ngươi sống không bằng chết. Sở Thanh Cuồng nguy hiểm tiến lại gần, khi Sở Thanh Cuồng tới gần, mắt Trương Tiêu Hàm chậm rãi nheo lại, rất tán thành gật đầu, không cần trăm cách, ngươi biết luyện hồn không? Ta ở minh giới từng bị luyện hồn đăng chiếu qua, chậc chậc, thực sự sống không bằng chết a, ngươi biết không, ở minh giới có vài tiếp dẫn sứ, bị luyện hồn đến hàng vạn năm, còn có một tu sĩ thần tộc, nàng lại lắc đầu, thần hồn ta chắc chắn chịu không nổi nỗi khổ luyện hồn. Ta sẽ phát điên, đáng tiếc, ta tu luyện công pháp thần thức đặc biệt, ngươi không thể nào siêu hồn, nếu không ngươi có thể thử xem, liệu có thể tìm được cách rời đi trong thần trí ta hay không? Sở Thanh Cuồng trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm. Lời nói vô lại như vậy lại có thể từ miệng một nữ tu nói ra. Lại còn nói ra với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Trước mặt thật sự là lão bản Trương. Thật sự là hoàng cơ. Ngươi nhìn ta làm gì? Như thể ta là kẻ vô lại vậy. Trương Tiêu Hàm nhướng mày. Ta chỉ nói thật thôi. Ngươi chưa từng nghe nói. Lời người sắp chết nói cũng thiện. Ta sắp chết rồi. Lừa ngươi làm gì? Sở Thanh Cuồng cuối cùng phất tay áo quay người rời đi. Hắn sợ nghe Trương Tiêu Hàm nói thêm vài câu nữa sẽ không nhịn được giết nàng. Trương Tiêu Hàm nhìn bóng lưng Sở Thanh Cuồng đi xa, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng vẫn chưa hấp thu sinh mệnh bản nguyên, sự kiên nhẫn của nàng đang bị hao tổn, nàng có nhiều điều chưa rõ, có thể từ từ suy nghĩ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong giới châu này, không phân ngày đêm, không phân trời đất, không có bất kỳ sinh vật nào, chỉ có Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, còn có vài tia sinh mệnh bản nguyên và đoạn sấm sét cực lớn kia. Cuối cùng, Sở Thanh Cuồng không chịu nổi sự tĩnh lặng, hắn lại xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vẫn như cũ, vẫn ngồi trên bảo tọa khổng lồ. Ngươi muốn làm sao mới tìm được cách rời khỏi đây? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Sở Thanh Cuồng một lúc rồi nói, trước khi hắn nổi giận, nơi này không phải tiểu thế giới của ta, mà là một pháp bảo tiên giới đưa xuống hạ giới, nếu không bị lôi kiếp phá hủy, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hiện giờ ta không cảm nhận được sự liên hệ với pháp bảo này, đối với ta nó như một nhà tù, hơn nữa vì đoạn sấm sét này, ta không dám tùy tiện phá hủy. Trương Tiêu Hàm dừng lại, thực ra nếu ngươi hấp thu đoạn sấm sét này sẽ rất dễ rời đi. Nói đến câu cuối cùng, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, nhưng vẫn nói ra, tin rằng dù nàng không nói, Sở Thanh Cuồng cũng hiểu. Hừ hừ, chỉ có ngươi mới hấp thu được kiếp lôi a. Sở Thanh Cuồng chỉ nói vậy, rồi khoát tay, dường như không thèm để ý Trương Tiêu Hàm làm gì, dường như nàng cũng không sợ kiếp lôi, đúng hơn là tử khí không sợ sấm sét. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ nhìn sấm sét, đưa tay nhặt một sợi sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên hóa thành linh lực chảy vào kinh mạch. Kinh mạch dần dần đầy đặn hơn. Chương 1776 luyện khí, ngươi không hiếu kỳ hoàng cơ là ai sao? Sở Thanh Cuồng quan sát Trương Tiêu Hàm, suy đoán ý nghĩ trong lòng nàng, nàng là ai có liên quan gì đến ta? Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, chỉ cần ta vẫn là ta, không phải người khác là tốt rồi. Tốt a à, hở đạo hữu, ta không có khí phách như ngươi. Website đổi mới nhanh, giao diện nhẹ nhàng, ít quảng cáo, ta thích loại website này nhất, nhất định phải khen ngợi. Khi ánh mắt nguy hiểm của Sở Thanh Cuồng dịu xuống, Trương Tiêu Hàm lại lên tiếng. Sở Thanh Cuồng gần như không nói nên lời, Trương Tiêu Hàm lại dám thừa nhận nàng đang tức giận hắn. Uy, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy a, ngươi muốn giết ta, khiến ta nôn ra máu, ta cũng không giận, chỉ nói vài câu, ngươi lại muốn giết người a? Trương Tiêu Hàm nói lớn tiếng, dù sao ngươi cũng là nửa vực chủ, nửa đế tử, phong độ phải có chứ. Sở Thanh cuồng hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại trái tim đang không ngừng sao động, liên tiếp lùi lại vài bước, hắn sợ cách Trương Tiêu Hàm gần hơn nữa, sẽ không nhịn được ra tay. Trương Tiêu Hàm cuối cùng thu lại nụ cười trên mặt, đứng dậy khỏi bảo tòa, nghiêm túc nói, ta sắp đi xem sấm sét, có thể, sấm sét sẽ phá hủy nơi này, nhưng ta hứa với ngươi, nếu ta có thể hấp thu nó, sẽ sớm nói cho ngươi. Sở Thanh cuồng nhìn chằm chằm mắt Trương Tiêu Hàm, như đang phán đoán thành ý trong đó. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng hắn một lúc, rồi rời ánh mắt, hướng về phía sấm sét đi tới. Trong thời gian này, nàng ngồi trên bảo tòa, đã suy nghĩ mọi chuyện đi đi lại lại, kết quả tệ nhất cũng chỉ là chết thôi. Nàng hiện giờ là người chân đất, Sở Thanh cuồng mới là người đi giày, cho nên, thật sự không có gì đáng ngại. Nàng chậm rãi bay đến gần sấm sét, cách hơn 10 thước thì dừng lại. Ý trời thật sự coi trọng nàng a, giáng xuống kiếp lôi mạnh mẽ như vậy, nếu không phải lúc này giới châu mở ra, tiểu bảo, cây dâm bụt cũng sẽ bị tia sét này thiêu thành cho bụi a. Nàng cười gằn trong lòng, chậm rãi vòng quanh sấm sét một vòng. Sấm sét mang lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ, vừa nguy hiểm lại muốn chinh phục. Nàng chậm rãi vòng quanh sấm sét, từ dưới lên trên, nó bóng loáng như một tia sáng, ánh sáng cũng có thể bị thu phục sao? Tiến lại gần hơn, nàng đưa tay ra, do dự một hồi, lại rút về, lúc độ kiếp, tử khí hóa thành cự nhân từng xua tan kiếp vân, nàng tự thân cũng vượt qua rất nhiều kiếp lôi, không chỉ nàng, tất cả tu sĩ khi độ kiếp đều như vậy, phải chống lại kiếp lôi, Sở Thanh cuồng cũng vậy, nhưng hắn không dám chạm vào, chính là vì giới châu bị phong bế này, và sức mạnh kiếp lôi mạnh mẽ này, lại vòng quanh một vòng, nàng chậm rãi lui về vị trí ban đầu, nói với Sở Thanh cuồng, Sở đạo hữu, ngươi từng nghe nói đến việc tế luyện kiếp lôi không? Sở Thanh cuồng trầm ngâm nói, chỉ có chống cự kiếp lôi, tế luyện, chưa từng có. Trương Tiêu Hàm nháy mắt mấy cái, chưa từng có, không có nghĩa là không thể a, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Tiêu Hàm quyết định, Sở Thanh cuồng vậy mà gật gật đầu. Trương Tiêu Hàm ngón tay trong hư không hư gảy mấy lần. Bây giờ nàng bắt đầu đã chăm chú hấp thu như vậy. Đừng nói nàng không biết có thể hay không luyện hóa, đó là có thể, đoán chừng cũng muốn no bạo, hẳn là trước tiên luyện chế chút pháp bảo tới, một dạng có thể chứa đựng kiếp lôi pháp bảo. Chỉ ít để trước tiên giúp nàng chia sẻ một chút. Rất tự nhiên, nàng đem Sở Thanh cuồng bài trừ bên ngoài, nàng lui trở về trên bảo tọa, thô sáp không phải rất thoải mái, còn không bằng bồ đoàn, tư duy chỉ chuồn mất một tí tẹo như thế, liền chuyển rời đến luyện khí, trong thức hải, đem lôi thánh đưa cho nàng luyện khí truyền thừa bắt đầu một chút lật xem. Trương Tiêu Hàm cái này vừa nhập định suy tư, thời gian liền bất chi bất giác chạy trốn, tu sĩ cũng là vô cùng có kiên nhẫn, Sở Thanh cuồng ngay tại Trương Tiêu Hàm cách đó không xa. Một tia hấp tu sinh mệnh bản nguyên, nguyên bản đại thừa hậu kỳ tu vi vậy mà lặng lẽ có đề thăng. Đang một chút hướng đỉnh phong tới gần, hắn cảnh giác đến sau đó, liền không còn dám hấp thu sinh mệnh bản nguyên nữa. Ai biết tại cái này cái gọi là giới châu bên trong, sẽ có hay không có độ kiếp phát sinh, nếu không có đầu này kiếp lôi hóa thành sấm sét, đương nhiên là không thể nào, nhưng bây giờ thì sao? Không thể tu luyện, thời gian liền lộ ra đặc biệt khá dài, rất nhiều thời gian, Sở Thanh cuồng đều nhìn chăm chú lên không nhúc nhích, nhập định Trương Tiêu Hàm, có đôi khi hắn cũng biết nhớ tới cửu vực thời gian, nhớ tới không thuộc về hắn những ký ức kia, nhớ tới Trương Tiêu Hàm đặt câu hỏi, hắn đến cùng là nhận được đế tử trí nhớ Sở Thanh cuồng. Còn có lấy được Sở Thanh cuồng trí nhớ đế tử, hắn nói không tốt, hai đoạn ký ức tựa hồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn đã là Sở Thanh cuồng, lại là đế tử, vậy nàng đâu, nàng đến cùng là hoàng cơ, còn vẻn vẹn Trương lão bản đâu. Thời gian đạt được nhiều nhàm chán, Sở Thanh cuồng chỉ có thể đem sâu trong nội tâm ký ức từng lần một lật lên. Theo hồi ức, ánh mắt hắn bên trong nguy hiểm cuồng bạo đang dần dần tiêu thất. Cơ trí cùng thanh minh một chút xuất hiện, giới châu bên trong yên tĩnh trầm mặc, thời gian không biết qua bao lâu, cuối cùng, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, lâm vào trầm tư thân ảnh bỗng nhúc nhích, Sở Thanh cuồng ánh mắt bị hấp dẫn tới, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm trong ánh mắt nhiều hơn một phần mê mang. Ánh mắt dần dần tụ tập giống như phảng phất bừng tỉnh nhớ kỹ đang ở hoàn cảnh, giống như chỉ nhập định rất ngắn thời gian, nhưng Trương Tiêu Hàm biết thời gian này nhất định rất dài. Nhìn qua Sở Thanh cuồng, bỗng nhiên có loại cảm giác xa lạ, nàng trầm ngâm một chút, ta muốn luyện khí, Sở Thanh cuồng trầm mặc một hồi, nhấc tay một cái, vòng tay chữ vật bay tới, Trương Tiêu Hàm đưa tay tiếp lấy, thần thức vào trong nhìn một cái, biết bên trong cái gì cũng còn tại, nghiên cứu kỹ lôi thánh cho nàng luyện khí truyền thừa, nàng liền sơ bộ có cái ý nghĩ, vận dụng Thái Dương chân hỏa luyện chế ra một cái pháp bảo. Chỉ trước tiên luyện chế một cái hình thức ban đầu, chờ đem đoạn này sấm sét thu vào đi sau đó, lại đem sấm sét luyện chế đến pháp bảo bên trong, nói đến ô tinh thạch chính là luyện chế linh khí tài liệu, trong vòng tay chứa đồ đầy đủ dùng, hơn nữa nàng còn có thật nhiều nguyên bản không biết tên vật liệu luyện khí. từ trên cổ Đan Tông lấy được những tài liệu kia một mực chồng chất tại một cái trong giới chỉ một góc, tin tưởng nếu là còn có không đủ, Sở Thanh Cuồng nơi đó cũng còn có thể có bổ sung. Đem có khả năng dùng đến tài liệu từng cái lục xem đi ra. Nhiều như rừng tại trước mặt tùy ý bày ra, chỉ là luyện chế dạng gì pháp bảo đâu? Dạng gì pháp bảo có thể đang kích thích sau đó, mang ra lôi kiếp phủ xuống thời giờ đợi khí thế. Nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua đầu kia sấm sét, nó vẫn như cũ lóa mắt để cho người ta lóa mắt. Trương Tiêu Hàm ánh mắt không khỏi híp phía dưới, giống như nhìn thấy nó buông xuống một màn kia, từ trên trời giáng xuống, tựa như cự long, khóe miệng của nàng mỉm cười phía dưới, cúi đầu nhìn qua trước người tài liệu, bỗng nhiên thu hồi bảo tọa, lấy ra hắc rượu thạch bồ đoàn ngồi xuống, duỗi ngón một điểm, một tảng lớn ô tinh thạch bỗng nhiên lơ lửng, chậm rãi bay đến Trương Tiêu Hàm phụ cận. Trương Tiêu Hàm không nháy mắt nhìn xem, chờ bay đến phụ cận trôi nổi bất động thời điểm, bỗng nhiên khoát tay, một điểm đỏ tươi hỏa diễm bỗng nhiên nhảy vọt đến trong lòng bàn tay. Trong chốc lát liền đem khối này ô tinh thạch bao trùm. Hỏa diễm vui sướng lấy ô tinh thạch, cứng rắn ô tinh thạch chậm rãi bắt đầu nóng chảy. Trương Tiêu Hàm sắc mặt bình tĩnh nhìn qua trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay một bộ phận hỏa diễm hóa thành cực nhỏ hỏa ti, rót vào đến ô tinh thạch bên trong, không bao lâu, một chút màu đen xám tạp chất chảy ra, bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Thái Dương chân hỏa nhiệt độ chậm rãi rớt xuống, bỏ đi tạp chất, ô tinh thạch cũng chậm chậm cứng rắn. Tiếp đó hỏa diễm bỗng nhiên mạnh nữa liệt đứng lên, ô tinh thạch bị lại một lần nữa nóng chảy, lại một chút tạp chất bị đẩy ra, nhưng mà cùng lần thứ nhất so sánh, cơ hồ xem như không có ý nghĩa. Quá trình này hết thảy lặp lại 3 lần, Trương Tiêu Hàm cái này mới đưa hoàn toàn bỏ đi tạp chất khối này ô tinh thạch để ở một bên. Trước người tài liệu tất cả lớn nhỏ có 7, 8 loại, mỗi một khối Trương Tiêu Hàm cũng là nhiều lần như thế. Đem hắn bên trong tạp chất hoàn toàn thanh trừ, lúc này mới phất tay đem tài liệu thu lại, từ nơi không xa nhặt tới mấy cây sinh mệnh bản nguyên bắt đầu tu luyện. Chờ kinh mạch lại một lần nữa linh lực tăng vọt sau đó, Trương Tiêu Hàm lần thứ hai đem những thứ này tinh luyện qua một lần tài liệu lấy ra. Thái Dương chân hỏa lại một lần nữa tế ra, ô tinh thạch trước hết nhất hóa thành chất lỏng màu đen lơ lửng tại Thái Dương chân hỏa bên trong. Từng khối tài liệu bị ném vào đến Thái Dương chân hỏa bên trong. Mỗi ném vào đi vào một khối, trong lòng bàn tay đều biết tách ra một đám lửa, đem hắn nóng chảy sau đó, lại chậm rãi cùng ô tinh thạch dung hợp, dạng này quá trình cực kỳ buồn tẻ cùng dài răng rặc. Đối với linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Mỗi cách một đoạn thời gian, Trương Tiêu Hàm liền sẽ kéo qua tới vài tia sinh mệnh bản nguyên tế luyện. Nhất tâm nhị dụng như thế, lại qua cực kỳ lâu, trước mặt nàng tất cả tài liệu đều dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản đen nhánh tỏa sáng ô tinh thạch cũng biến thành càng thêm đen thui chất lỏng. Đen đến giống như là đem tất cả ánh sáng lộng lẫy toàn bộ đều hấp thu. Chất lỏng tại Thái Dương chân hỏa trong thiêu cháy bị nhào nặn thành rất kỳ quái bộ dáng. Ngay tại Sở Thanh Cuồng suy nghĩ Trương Tiêu Hàm muốn đưa nó luyện chế thành cái gì thời điểm, chất lỏng bỗng nhiên bị kéo dài, đã biến thành cực kỳ mỏng mà bằng phẳng một đoạn hẹp dài. Tiếp lấy, một cái phi kiếm hình thức ban đầu sơ hiện tại trong Thái Dương chân hỏa. Sở Thanh Cuồng chân mày chọn lấy một chút, Trương Tiêu Hàm vừa mới càng là tại nhào nặn đùa bỡn đoạn kia nóng chảy tài liệu. Hai má của hắn không khỏi co quắp phía dưới, cử động như vậy thế nhưng là cùng Hoàng Cơ hoàn toàn khác biệt. Nhớ tới hắn hiểu Trương Tiêu Hàm, hành động này càng giống là vô ý thức, giống như là Trương lão bản mới có thể làm, nghĩ rõ ràng điểm này sau, trong lòng buông lỏng chút, rất nhanh, một ô tinh thạch làm chủ xen lẫn tài liệu khác khoáng thạch được luyện chế thành phi kiếm bộ dáng. Thế nhưng là cực kỳ bằng phẳng, biên giới sắc bén, nhìn càng giống là phóng đại phi đao. Phi kiếm hình thức ban đầu sắp thành, Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên tán đi, một đoàn ngọn lửa màu tím bỗng nhiên lan tràn đến màu đen bằng phẳng sắc bén trên phi kiếm. Trong chốc lát cho phi kiếm màu đen rát lên một tầng tử quang. Tiếp lấy, một tia màu tím linh quang cũng lan tràn đến trên ngọn lửa màu tím. Trương Tiêu Hàm lông mày theo tử quang lan tràn mà nhíu lên, giống như đang cố sức nhìn. Tử quang đem phi kiếm đều đều bao trùm sau đó, bắt đầu chậm rãi hướng phi trong kiếm rót vào, Sở Thanh Cuồng yên lặng nhìn qua, chậm rãi mới hiểu được Trương Tiêu Hàm ý tứ, nàng là tại đem nàng tử khí rèn luyện đến trong phi kiếm. Có loại này luyện khí phương thức sao? Tử khí rèn luyện đến trong phi kiếm lại là dạng gì tình hình? Rèn luyện phi kiếm linh hỏa đã hoàn toàn biến thành lửa tím, để cho phi kiếm màu đen nhiễm lên một tầng yêu dị màu sắc. Trương Tiêu Hàm vẫn còn tại lần lượt thôi động màu tím linh quang, không ngừng lặp lại lấy. Thẳng đến phi kiếm màu đen bên trong ẩn ẩn một tầng tử quang tản mát ra, lửa tím mới dùng chuyển biến làm Thái Dương chân hỏa, chậm rãi rèn luyện, đem tử quang dần dần phong bế tại phi kiếm màu đen bên trong. Hoàn toàn là buồn tẻ vô vị luyện khí, bởi vì có phỏng đoán mà trở nên tựa hồ thú vị. Mà kết thúc về sau, tản ra oánh oánh tử ý phi kiếm màu đen, vậy mà xinh đẹp để cho người ta có loại lóa mắt cảm giác. Chương 1777 Thiên Đế cùng Hoàng Cơ. Trương Tiêu Hàm mừng rỡ nhận lấy, đặt ở trong tay tỉ mỉ nhìn kỹ. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sung sướng, ngẩng đầu nhìn một chút Sở Thanh Cuồng nói, ngươi nếu là ưa thích, ta cho ngươi luyện chế một cái thật dày, dạng này phi kiếm, phần này bị cắt vì không liên quan đến văn bản chính. Sở Thanh Cuồng kỳ quái nhìn qua Trương Tiêu Hàm, ngươi liền không sợ luyện chế cho ta xong pháp khí sau đó ta liền dùng ngươi luyện chế pháp khí giết ngươi? Trương Tiêu Hàm nâng pháp khí tay dừng một chút, giật mình, sau đó nói, ngươi muốn giết ta cùng dùng cái gì pháp khí không có quan hệ a. Ngươi giúp ta luyện chế ra ta thích phi kiếm, ta cũng giúp ngươi một lần. Nói xong, không cho là đúng cười cười, hai chúng ta đồng quy vu tận, mặt lớn, luyện chế pháp khí còn không biết sẽ tiện nghi ai đây. Sở Thanh Cuồng im lặng, tại trong sinh tử, hắn vậy mà không có Trương Tiêu Hàm rộng rãi, hoặc có lẽ là, tại hắn lấy được đế tử không chết chi tâm sau, hắn liền không bao giờ lại là lúc trước Sở Thanh Cuồng. Cũng không còn cách nào coi nhẹ sinh tử, khi ở trong tay nắm trong tay người khác không có sức mạnh, quyền thế cùng liền sẽ trở thành nhô lên núi cao, chỉ có đứng tại đỉnh phong mới có thể thỏa mãn. Nhìn Sở Thanh Cuồng dáng vẻ trầm tư, Trương Tiêu Hàm cười cười, đem phi kiếm thu lại, thật sự lấy thêm ra một tảng lớn ô tinh thạch, khối này ô tinh thạch lại là do Trương Tiêu Hàm luyện chế phi kiếm lớn hơn. Sở Thanh Cuồng nhìn đến, muốn nói điều gì, nhưng lại nhịn xuống. Trương Tiêu Hàm cẩn thận tỉ mỉ, giống như vì chính nàng luyện chế một dạng nghiêm túc, mỗi một khối tài liệu đều bỏ đi 3 lần tạp chất, ngoại trừ không dùng lửa tím, toàn bộ luyện chế quá trình tất cả đều là một dạng, chỉ có khi nung khô hình dạng, tựa hồ có chút chần chờ, kế tiếp liền tự chủ trương, kéo duỗi ra một cái đại đao bộ dáng, sống đao trầm trọng thẳng tắp, lưỡi đao sắc bén, tại đầu đao ra là hoàn mỹ một cái hình cung, hướng về phía trước dọc theo để cho người khiếp đảm lưỡi đao, giống như là vừa dày vừa nặng lưng núi bỗng nhiên đứt gãy ra vách đá vách núi. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cả thanh đao tựa hồ thiếu huyết linh động. Trầm trọng là trầm trọng, không có sinh mệnh đồng dạng. Trương Tiêu Hàm đem đao đưa tới Sở Thanh Cuồng trước người. Sở Thanh Cuồng há mồm ói ra ma hỏa, tại ma hỏa nung khô ở dưới, trầm trọng hắc đao dần dần tản mát ra lộng lẫy tới, giống như nung khô mấy canh giờ, Sở Thanh Cuồng mới thu hồi ma hỏa, một cái tản ra hừng hực ma khí đại đao rơi vào Sở Thanh Cuồng trong tay. Đao này hoàn toàn là một thanh ma khí, cho dù là bị Thái Dương chân hỏa nung khô qua, tại ma hỏa rèn luyện, cũng chỉ còn dư ma tính. Trương Tiêu Hàm xa xa nhìn, nhíu nhíu mày, Sở đạo hữu, đao này đoán luyện tới ma tính quá mạnh mẽ, tựa như là ma khí giống như, không bằng Sở đạo hữu đem ma hỏa rèn luyện thành hỏa long, ta chỗ này có Tây Hải đại yêu yêu đan, hỏa long cùng yêu đan nguyên thần kết hợp, xem như đao này khí linh, cũng có thể thu chút trong đó ma tính. Sở Thanh Cuồng đưa tay áng chừng thân đao, nhìn Trương Tiêu Hàm trong mắt lộ ra nghi hoặc tới, Trương Tiêu Hàm lại tại trong vòng tay chứa đồ lục soát phút chốc, trong tay liền thêm ra một cái so bàn tay còn lớn hơn ra một vòng màu đen yêu đan. Yêu đan bên trong có thể nhìn thấy một đầu thân ảnh màu đen tuyến đồng dạng cực nhanh trong đó du động. Yêu đan ném qua tới, Sở Thanh Cuồng tiếp lấy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản, ta đã biết, ngươi nên động thủ thời điểm thống thống khoái khoái động thủ chính là. Lề mề chậm chạp như cái nương môn, Trương Tiêu Hàm cắt đứt Sở Thanh Cuồng mà nói, ta chỉ là đau lòng ta luyện chế linh khí, bị ngươi luyện chế giống như ma tộc pháp khí, đả thương thanh danh của ta. Sở Thanh Cuồng lời muốn nói đều bị Trương Tiêu Hàm ngăn ở trong miệng. Nhưng lúc này đây, hắn lại không có dĩ vãng tức giận như vậy. Trương Tiêu Hàm không nhìn nữa Sở Thanh Cuồng, trở tay lấy ra nàng luyện chế màu đen tản ra tử quang phi kiếm. Nhiều lần suy nghĩ, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn Sở Thanh Cuồng rút lấy yêu đan bên trong nguyên thần. Càng nhiều thời điểm, chỉ là nâng cái kia phi kiếm ngây ngốc nhìn qua sấm sét. Lần này, đến phiên Trương Tiêu Hàm im lặng chờ đợi, Sở Thanh Cuồng rèn luyện khí linh quá trình cực kỳ dài lâu. Bị rút lấy đại yêu nguyên thần không ngừng bị ma hỏa rèn luyện. Tại trong ma hỏa cuồn cuộn lấy, thống khổ im lặng kêu thảm. Trương Tiêu Hàm ánh mắt từ sấm sét chuyển rời đến trên đại yêu nguyên thần. Nàng có thể tưởng tượng đến trong đó đau đớn, nhất định cùng luyện hồn không khác. Nàng không chớp mắt nhìn qua, trong ánh mắt không có nửa điểm lòng trắc ẩn. Đây chính là tu tiên thế giới tàn khốc, nếu như nàng tài nghệ không bằng người, tiếp nhận đau đớn như vậy, cũng sẽ có nàng. Sở Thanh Cuồng không có chú ý tới Trương Tiêu Hàm ánh mắt. Hắn đắm chìm tại rèn luyện nguyên thần quá trình bên trong. Màu đen ma hỏa không ngừng thiêu đốt lấy đại yêu nguyên thần, một chút giày vò lấy nó, cho tới khi nó trong nguyên thần nhuệ khí dày vò đến sạch sẽ, hắn mới thông thạo từ mi tâm bước ra tinh huyết, đem tinh huyết vạch ra cổ quái ký hiệu đưa vào cái kia đại yêu nguyên thần bên trong, cùng thần thức cùng nhau tế luyện đến trong đại đao, tiếp lấy liền lại phun ra một đạo tinh khí bắt đầu ôn dưỡng. Như thế, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể nhìn thấy tinh khí tại trên đại đao di động. Hắc sắc ma đao một chút phảng phất mang tới linh tính. Chờ đợi rất lâu, cuối cùng, cái này hắc sắc ma tính chất 10 phần trên đại đao, một đầu màu đen hỏa long mơ hồ du tẩu, để cho đại đao giống như đang sống. Sở Thanh Cuồng cuối cùng hoàn thành tế luyện, thỏa mãn vuốt ve đại đao, một hồi lâu há mồm đem đại đao thu vào trong bụng. Lúc này mới nhìn Trương Tiêu Hàm, trên sắc mặt lộ ra phức tạp, lưu ý, một số từ ngữ đã được sửa lại cho chính xác về mặt ngữ pháp và dễ hiểu hơn trong văn cảnh cổ điển. Câu văn vẫn giữ nguyên cấu trúc gốc, phần bị cắt bỏ là do nó không liên quan đến nội dung chính và có vẻ như là quảng cáo. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn Sở Thanh Cuồng, lại là kinh ngạc, giống như có điều nghĩ mãi mà không rõ. Như thế yên lặng một hồi, Sở Thanh Cuồng mở miệng nói, Trương lão bản, nếu như có thể từ nơi này rời đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi nhiếp ta vào nơi này ân oán liền xóa bỏ, nếu như về sau ngươi không chống đỡ con đường của ta, ta thì sẽ không đuổi giết ngươi nữa. Trương Tiêu Hàm con mắt chuyển động phía dưới, giống như mới thanh tỉnh, nghe được Sở Thanh Cuồng lời nói, lại nghe được không hiểu nhiều lắm, một lát sau mới lắc lắc đầu nói, có thể hay không ra ngoài còn khó nói đâu, đi ra, bên ngoài lại biến thành hình dáng ra sao cũng không tốt nói. Sở Thanh Cuồng giữa lông mày dần dần dâng lên hào khí. Trương Tiêu Hàm cũng không cho hắn hào khí vạn trượng cơ hội. Cướp một bước nói, muốn giết ta cũng không chỉ ngươi một cái, nói không chừng ta vừa đi ra ngoài, liền có người chờ lấy đem ta luyện hồn rút gân, chém thành muôn mảnh. Sở Thanh Cuồng tại trước mặt Trương Tiêu Hàm, mấy lần đều bị đánh gãy câu chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác lại quen thuộc như vậy. Không khỏi liền theo Trương Tiêu Hàm mạch suy nghĩ đi, thuận miệng nói, ai, tỷ y, Trương Tiêu Hàm nói, chuyên chú ý đến Sở Thanh Cuồng. Quả nhiên Sở Thanh Cuồng sững sờ, tỷ y, Trương Tiêu Hàm dương dương lông mày gật gật đầu, chậm rãi nói nàng là ma giới công chúa, 30 vạn năm phía trước bị thần tộc Lăng Túc tiên tử hãm hại. Bị cái gì thiên tỏa linh phù áp chế? Sở Thanh Cuồng nhìn Trương Tiêu Hàm sắc mặt một chút thay đổi. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Trương Tiêu Hàm. Ta cứu được nàng, cũng nhốt nàng, rất đáng tiếc nàng chạy, đoạt xá Nam Cung tiểu mỹ, Sở đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta bây giờ có thể thật tốt nói chuyện rồi. Thành ý của ta đã đủ rồi. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, thành ý của nàng đầy đủ, nàng vì hắn luyện chế ra linh khí, tiếp đó lại nói cho hắn tỉ y tin tức, lại không có hỏi thăm hắn bất cứ chuyện gì, chỉ nói là nói chuyện, nàng kết quả còn có bao nhiêu hắn không biết bí mật. Nàng đến cùng phải hay không hoàng cơ? Hảo, Sở Thanh Cuồng chậm rãi nói một câu, nói chuyện, nhưng lại nhất thời không biết từ đâu mở miệng. Sở Thanh Cuồng chỉ là bình yên ngồi chờ đợi, Trương Tiêu Hàm tay không khỏi tại một cái tay khác trên ngón tay gõ mấy cái. Chỉ có cực kỳ hoang mang thời điểm, nàng mới có cái này động tác theo bản năng, tới trước nói một chút thiên tộc truyền thừa a, giống như ban sơ chính là cái danh từ này mới khiến cho nàng một đường đi đến như thế. Thiên tộc truyền thừa, bốn chữ này nàng tại Tu La Sơn thí luyện nghe nói qua. Tỷ y cũng đã nói, còn giống như có ai nói qua, nàng vậy mà không nhớ rõ, thời kỳ thượng cổ ngũ giới, ngươi biết bao nhiêu? Sở Thanh Cuồng trầm giọng hỏi, thiên đế ngũ tử vì ngũ giới đứng đầu, cũng chính là như thế. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt hồi đáp, hoàng cơ đâu? Sở Thanh Cuồng hỏi tiếp câu. Hẳn là một cái nữ nhân a, Trương Tiêu Hàm hờ hững nói, là nữ nhân, cũng không phải cái tầm thường nữ nhân, nàng là thiên đế đạo lữ, cùng thiên đế cùng sáng thế giới. Sở Thanh Cuồng cuối cùng mở miệng nói, Trương Tiêu Hàm lông mày một chút bốc lên tới, con mắt cũng từ từ lớn lên đứng lên, nàng không dám tin tưởng nhìn qua Sở Thanh Cuồng, chưa từng có kinh ngạc như vậy, thiên đế đạo lữ, chẳng phải là, nàng lắc đầu, làm sao có thể, nếu là đế tử mẫu thân, đế tử làm sao dám hô to mẫu thân tục danh. Sở Thanh Cuồng sắc mặt đen phía dưới nói, nàng là thiên đế thứ nhất đạo lữ, về sau, vứt bỏ thiên đế mà đi, nàng rời đi về sau, thiên đế có thứ hai cái đạo lữ. Trương Tiêu Hàm mở to ánh mắt dần dần nheo lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu, hoài nghi nhìn qua Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng ánh mắt dần dần xuất hiện tức giận, lại vẫn nói tiếp, thiên đế cùng hoàng cơ lập nên thế giới, quyết định quy tắc, cái này quy tắc lại là đối thiên đế cùng hoàng cơ không có nửa phần ước thúc. Hoàng cơ rời đi về sau, thế giới vốn là dựa theo quy tắc tiếp tục, thế nhưng là tại đế tử phân biệt trưởng quản ngũ giới sau đó, hoàng cơ bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, từ đây thiên ý bắt đầu hỗn loạn, ngũ giới vốn là tương thông, đế tử ở giữa hòa thuận, thế nhưng là hoàng cơ châm ngòi phía dưới, đế tử ở giữa dần dần bất hòa, cuối cùng ủ thành chiến loạn. Trương Tiêu Hàm nghe, giật mình sắc mặt dần dần chuyển vì trào phúng, nhất là khóe miệng một màn kia mỉm cười, đơn giản chính là đang trần trụi mà cười nhạo hắn. Sở Thanh Cuồng ánh mắt bên trong thoáng qua nổi nóng, ngươi cũng không phải đế tử, làm gì thay thiên đế giấu giếm, thiên đế cùng hoàng cơ sáng lập thế giới, quyết định quy tắc, thiên đạo bên dưới, ca múa mừng cảnh thái bình, hắn liền cám dỗ mặt khác nữ tử, đem hoàng cơ vứt bỏ mà không để ý, hoàng cơ mới giận dữ rời đi, đến các ngươi đế tử trong miệng, lại biến thành hoàng cơ vứt bỏ thiên đế mà đi. Trương Tiêu Hàm cười lạnh nói, Sở Thanh Cuồng ánh mắt híp phía dưới, làm sao ngươi biết, ha ha, đây còn phải nói đi, đoán cũng đoán được a. Hoàng cơ cùng thiên đế cùng một chỗ quyết định quy tắc lập nên thế giới. Nàng vì sao lại vứt bỏ thiên đế mà đi đâu, xin hỏi thế giới kia còn sẽ có cái nào nam nhi có thiên đế quyết đoán, sẽ để cho hoàng cơ đuổi theo, nếu không phải thiên đế thay lòng đổi dạ, hoàng cơ làm sao lại rời đi, huống hồ, đường đường đế tử lại còn không phải hoàng cơ sở sinh. Tự nhiên là hoàng cơ đau lòng thiên đế di tình biệt luyến. Hết lần này tới lần khác nữ nhân kia còn mang thai thiên đế hài tử. Trương Tiêu Hàm một hơi nói, chuyện như vậy một ngày kia không tại nhân giới diễn ra. Bất luận kiếp trước và kiếp này, chuyện như vậy còn thiếu sao? Ngươi, Sở Thanh Cuồng chỉ cảm thấy ngực đều đổ đắc thượng, rõ ràng quang minh chính đại sự tình bị Trương Tiêu Hàm nói đến. Đơn giản chính là chuyện cầu thả, Trương Tiêu Hàm, thiên đế há lại là ngươi có thể phỉ báng. Hắn cơ hồ nổi giận hơn, Trương Tiêu Hàm lại mở to hai mắt, a, ngượng ngùng, quên đi, ngươi còn có một nửa là đế tử. A, ngươi tiếp tục. Chương 1778 thẳng thắn cùng dụ hoặc. Sở Thanh Cuồng nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, chỉ cảm thấy đều tức bể phổi, bất quá tại giới châu bên trong mới dừng lại không lâu. Hắn làm sao lại có thể bị Trương Tiêu Hàm khắp nơi dắt cái mũi giống như. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm nói chuyện, hắn liền muốn tức giận đến nổi điên, nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn còn động thủ không nổi. Giới châu bên trong Trương Tiêu Hàm thật là Trương Tiêu Hàm. Lôi Thánh căn bản là chưa hề nói Trương Tiêu Hàm là cái dạng này. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn vậy mà không có động thủ ý niệm. Làm sao lại, từ bị kéo vào giới châu một khắc này. Không, ở trước đó, hắn chính là muốn giết Trương Tiêu Hàm, tiến vào giới châu bên trong phát sinh hết thảy, từng màn từ trong thức hải lướt qua, từ lúc nào, hắn đã mất đi giết ý nghĩ của nàng, thủ hạ của hắn ý thức đặt tại trên trái tim. Trương Tiêu Hàm nhìn Sở Thanh Cuồng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén, trong lòng cũng là khẽ động, nàng có phải hay không làm hơi quá, hoàn toàn ngược lại, nàng bất động thanh sắc mà xem kỹ lấy Sở Thanh Cuồng. Biến hóa của hắn từng bước một tại trong dự liệu của nàng. Bây giờ, hắn kịp phản ứng a. Nàng bỗng nhiên cười, cười phong đạm vân khinh, giống như Sở Thanh Cuồng sắc mặt âm trầm cùng trong ánh mắt sắc bén rất là buồn cười. Ngươi cười cái gì? Sở Thanh Cuồng âm thanh bỗng nhiên truyền đến, cực kỳ bình tĩnh, cười chính là cười, có cái gì vì cái gì? Trương Tiêu Hàm vô tình nói, nếu không phải nói là vì cái gì, chính là đường đường thủy vực phía trước vực chủ, ma giới đế tử, vậy mà muốn vặn vẹo đã từng phát sinh qua sự thật. Ha ha, đều đi qua mấy chục vạn năm đi, thiên đế quy tắc đều tác dụng không đến ở đây. Trương Tiêu Hàm lời nói bỗng nhiên dừng lại. Thiên đế quy tắc tác dụng không đến ở đây. Sở Thanh Cuồng cũng bị Trương Tiêu Hàm câu nói này kinh ngạc phía dưới. Hai người ánh mắt nhìn nhau, chậm rãi đều quay đầu nhìn qua đầu kia cường trắng sấm sét. Nó đứng lặng ở giữa không trung, xinh đẹp như vậy lóa mắt, ngưng thị phút chốc, hai người đầu lại từ từ xoay trở về, đều ở đối phương trong ánh mắt nhìn thấy đồng dạng chấn kinh. Cái này giới châu, không phải là hoàng cơ luyện chế a, chuyên môn dùng để đối kháng thiên đế quy tắc, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, giờ khắc này trên mặt của nàng hoàn toàn biến mất đi ý đùa giỡn, cực kỳ nghiêm túc. Sở Thanh Cuồng giống như tại trong trí nhớ tìm tòi một hồi, gật gật đầu lại lắc đầu, hắn cũng không nói gì. Trương Tiêu Hàm nhưng thật giống như hiểu rồi hắn ý tứ, một hồi lâu Sở Thanh Cuồng mới nói, về sau trong trí nhớ của hắn phảng phất chính là thiên băng địa liệt giống như, hắn vậy mà nói không nên lời sau đó ra sao, về sau chỉ có hỗn loạn, quy tắc vặn vẹo, chinh chiến. Sở Thanh Cuồng âm thanh thấp tới hơi nhíu mày, đoạn trí nhớ kia vậy mà cực kỳ mơ hồ, là hoàng cơ cùng các ngươi chinh chiến sao? Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi một câu. Không, là ngũ giới tại chiến, hoặc cũng có hoàng cơ a. Sở Thanh Cuồng chần chờ, giới châu bên trong an tĩnh lại, hai người đều trầm mặc một hồi. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên lại cười một tiếng, mấy chục vạn năm trước sự tình cùng chúng ta có liên can gì? Sở đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi vẫn là đế tử? Sở Thanh Cuồng ánh mắt phức tạp nhìn qua Trương Tiêu Hàm một hồi lâu nói, làm sao ngươi biết? Ta không biết, Trương Tiêu Hàm phủ nhận nói, nhưng ta cảm thấy lý trí của ngươi vẫn luôn tại, bây giờ nghĩ lại, ngươi khi đó mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không phải không có lý trí. Nói xong nhíu nhíu mày, nói như thế nào đây, giống như chính là không chết chi tâm kích phát ngươi tiềm tàng. Bị áp chế, bạo ngược, hay là đối với quyền lợi, có lẽ còn có đế tử bản thân cao ngạo. Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, ta nói không tốt, nếu như ngươi bản tâm chính là tà ác, ngươi đại khái liền sẽ bởi vậy trở thành một chân chính ma tu. Tà tu, bất quá có vẻ như ngươi bản tính cũng không phải là như thế. Giới châu cùng ngăn cách ngoại giới, ngươi ban sơ không có phát cuồng, sau đó thời gian lâu như vậy, ngươi vẫn là không có phát cuồng, đây hết thảy không cũng rất rõ chưa? Sở Thanh Cuồng thần sắc một lần nữa bình tĩnh trở lại. Trương Tiêu Hàm đã từng thấy qua uy nghiêm phảng phất cũng xuất hiện ở trên mặt. Có thể nhìn kỹ nhưng không thấy, ngươi nói không sai, ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, bây giờ cửu vực, đại khái máu chảy thành sông. Sở Thanh Cuồng nói, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta bản ý cũng là muốn giết ngươi, nếu như không phải ngoài ý muốn, lôi kiếp cũng cùng theo vào. Ha ha, nàng cười cười, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt. Sở Thanh Cuồng vậy mà bất lực sinh khí, nhìn Trương Tiêu Hàm buồn buồn nói, ngươi cứ như vậy có lòng tin? Ta là hoàng cơ a, ta là thiên tộc truyền thừa giả a. A, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói thiên tộc truyền thừa là cái gì? Trương Tiêu Hàm chuyển ngoặt lúc nào cũng nhanh như vậy, hoàng cơ rời đi thiên đế sau đó lập nên thiên tộc, nghe nói có không ít thượng cổ tiên nhân đuổi theo, liên quan tới thiên tộc truyền thừa. Sở Thanh Cuồng nói chính là như thế, giải rác mấy chữ. Trương lão bản, người kích phát ra màu tím cự nhân hư ảnh, chính là thời kỳ thượng cổ hoàng cơ hình ảnh. Trương Tiêu Hàm ngưng thần nhìn qua Sở Thanh Cuồng, khẽ gật đầu, hoàng cơ xuất hiện, lôi kiếp buông xuống, xem ra, hoàng cơ cuối cùng cùng thiên đế ở giữa, triệt để quyết liệt. Sở Thanh Cuồng trầm mặc, không phản bác được, xuất thần một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫy vẫy đầu, giống như muốn đem đây hết thảy đều quên. Đối với Sở Thanh Cuồng nói, xem ra không có lý do gì mang xuống. Nghe ngươi nói như vậy, ta đối với hấp thu cái này kiếp lôi, vẫn ít nhiều có chút chắc chắn. Sở Thanh Cuồng ánh mắt sáng lên, Trương Tiêu Hàm lại nheo mắt lấy hắn nói, thế nhưng là giữa chúng ta, có phải hay không còn muốn quyết định chút quy củ? Quy củ gì? Sở Thanh Cuồng bỗng nhiên cảnh giác lên, tu sĩ chúng ta tại cửu vực, chịu đến quy tắc hạn chế, tu vi bên trên chỉ có thể đến đại thừa hậu kỳ. Thế nhưng là đế tử giống như không ở nơi này cái quy tắc bên trong. Bọn hắn là thiên đế chi tử, được hưởng đặc quyền, cho nên vừa đi ra ngoài, thực lực của ngươi tại cửu vực, đại khái vẫn là cao cao tại thượng, không người có thể là đối thủ của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, bất kể nói thế nào, cửu vực bây giờ đều thái bình lấy, ngươi đi ra, lúc trước giết nhiều như vậy tu sĩ, thủy vực tất nhiên không cách nào cho ngươi, lấy ngươi bây giờ bản sự cùng tính tình, đương nhiên sẽ không cam tâm. Sở Thanh Cuồng hừ một tiếng, không có phản bác, ta nếu là cứ như vậy mang ngươi đi ra, liền đem cửu vực một lần nữa rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Cái kia còn vậy không bằng không có làm sơ. Trương Tiêu Hàm nói đến đây ngữ khí cũng chậm xuống, ngươi khi đó cũng từng phát lời thề, vực nội lợi ích cao hơn hết thảy, ta đây cũng đã nói lời giống vậy, chúng ta tạm thời tâm bình khí hòa suy tính một chút, liền đi ra ngoài như vậy, thích hợp sao? Gặp Sở Thanh Cuồng không nói tiếng nào, Trương Tiêu Hàm liền tiếp tục nói, ngươi không nói lời nào, chính là cảm thấy ta nói có đạo lý, ngươi vốn là thủy vực vực chủ, trong lòng không thấy không có đem thủy vực làm lớn làm mạnh, trở thành cửu vực đứng đầu, thậm chí thống lĩnh cửu vực, ngươi làm cái kia cuối cùng vực chủ chi vị ý nghĩ, chỉ là ngươi tất nhiên làm thủy vực vực chủ, liền không phải cái kia không có lòng dạ người, ngươi hiểu được ngươi, hiểu rõ thủy vực, biết lấy ngươi cùng thủy vực những tu sĩ kia lực lượng là không thể nào. Coi như trong lòng có nhiều hơn nữa ý nghĩ, liền cũng chỉ có thể dàn xuống đáy lòng, thậm chí còn không thể không lo lắng hết lòng mà cân nhắc thủy vực sau một bước. Ngươi cùng Lôi Thánh trăm phương ngàn kế đem ta đẩy lên vực chủ chi vị, sẽ không bởi vì ta là Trương lão bản a? Nói xong, Trương Tiêu Hàm hơi hơi vểnh lên khóe miệng, con người của ta, ưu điểm lớn nhất chính là tự biết mình, ta liền một cái hắc trướng sơn đều quản lý không thể, có tài đức gì có thể quản tốt một cái thủy vực? Cũng bởi vì ta trẻ tuổi, còn có mấy vạn năm thọ nguyên, bởi vì sau lưng ta có hắc trướng sơn, có ô tinh thạch khoáng, hoặc có cây dâm bụt cái kia thông minh lại đối ta khăng khăng một mực hảo bằng hữu. Sở đạo hữu, người ta bây giờ cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Có thể đây là chúng ta một lần cuối cùng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện với nhau, thành thật với nhau trò chuyện, ngươi cho ta một câu lời nói thật, những thứ này có phải hay không đều không phải là ngươi cùng Lôi Thánh vừa ý ta nguyên nhân? Sở Thanh Cuồng trầm tĩnh nhìn qua Trương Tiêu Hàm, trong lòng lại một chút nhấc lên bành trướng tới, Trương Tiêu Hàm cũng không phải là giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, những chuyện này chính là bày ở ngoài sáng, nàng nhìn thấu, cũng không phải không có khả năng, không tệ, không chỉ là những thứ này, hắn đáp. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nhưng ta còn có cái gì có thể bị các ngươi suy nghĩ đâu? Cơ duyên của ta, Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, ta cơ duyên hậu trạch, dễ hiểu, nhưng cơ duyên này đối với thủy vực, thực sự không phải cần thiết, cái kia còn có cái gì đâu? Vốn dĩ, ta không hề nghĩ ngợi sâu xa đến vậy, việc hắn đáp ứng Lôi Thánh kế hoạch tiếp nhận vực chủ, cũng đã ôm tâm thế chết thì chết, sống thì sống, ta đã sống lâu đến vậy, trải qua nhiều chuyện đến vậy, đã có được những bằng hữu này, cho dù chết đi cũng chẳng có gì phải tiếc nuối. Trương Tiêu Hàm nói nhỏ, giọng điệu lẩm bẩm như tự thì thầm, nhưng rơi vào tay Sở Thanh Cuồng lại khiến hắn sửng sốt. Nàng sống lâu như vậy ư? Làm sao có thể, nàng mới chưa đầy 600 tuổi mà thôi. Song Trương Tiêu Hàm lại tiếp lời, ta bế quan 10 ngày, chỉ nói ta đang luyện khí, ta quả thực đã luyện chế ra một tấm chắn long lân. Nhưng thời gian còn lại, ta luôn tự vấn làm sao có thể kéo ngươi cùng nhau quy tiên. Ta thậm chí đã nghĩ đến việc tự bạo nguyên anh. Nàng ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn Sở Thanh Cuồng. Nếu không phải chung quanh có cây dâm bụt, có tiểu bảo, còn có mấy vị tu sĩ vô tội kia, Sở Thanh Cuồng, ta thực sự đã chọn tự bạo nguyên anh, lôi kéo ngươi, tốt nhất là cả Lôi Thánh nữa. Sở Thanh Cuồng im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm, bản năng hắn muốn nghi ngờ lời Trương Tiêu Hàm nói, tự bạo nguyên anh, tức là linh hồn cũng sẽ tiêu tán trong cõi đời này. Ngay cả chuyển thế đầu thai cũng khó có khả năng, bọn họ, những tu sĩ không sợ chết giả nhiều vô kể, nhưng tự bạo nguyên anh, dù tử vong ngay trước mắt, cửu nhân ngay trước mắt, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể hạ được quyết tâm tàn nhẫn này. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng hắn lại rõ ràng tin tưởng lời Trương Tiêu Hàm nói. Lúc ở hoang vực, nàng nhìn hắn, trong ánh mắt toàn là sự thanh minh kiên quyết, nàng hầu như không chút do dự liền sử dụng thiên tộc truyền thừa. Không do dự liền triệu hoán thiên kiếp, nàng, thật không phải là hoàng cơ chuyển thế sao? Ta chọn một phương thức khác, vốn dĩ, ta chỉ muốn lôi kéo ngươi đồng quy vu tận, coi như vì thủy vực, coi như vì lời thề vực chủ của thủy vực này. Thế nhưng ngay khoảnh khắc trước đó, ngươi biết ta thấy gì không? Ngay trong khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn hiểu được tâm tư của ngươi và Lôi Thánh. Nói chính xác hơn, là tâm tư của ngươi trước khi chưa hợp nhất với không chết chi tâm. Trương Tiêu Hàm ha ha cười lớn, cười vang, nhìn chằm chằm Sở Thanh Cuồng, nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, ta quả thực rất ngây thơ a, không, là ngốc, thật sự ngốc, ta thật sự muốn vì thủy vực mà diệt trừ ngươi khỏi cửu vực. Vực nội lợi ích cao hơn hết thảy. Ha ha, ta thật sự từng nghĩ như thế a. Sở đạo hữu a, Sở đạo hữu, nếu ngươi và Lôi Thánh nói thật với ta, ta Trương Tiêu Hàm sẽ thật sự không chịu nổi đến mức coi cửu vực như là phi thăng bàn đạp sao? Ngươi, Sở Thanh Cuồng đột ngột đứng dậy, hắn đến rồi. Trương Tiêu Hàm hơi ngửa đầu, nhìn vào đôi mắt kinh hãi của Sở Thanh Cuồng, gật đầu, đúng vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng, phía sau ngươi, rất xa xôi, ánh mắt nàng hơi mơ hồ, như đang hồi tưởng một vài chuyện ngọt ngào, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt, hắn thích xuất hiện khi mặt trời mọc, như một đại yêu, ngày đó mây đen che phủ bầu trời, ánh dương rực rỡ cũng như mặt trời đỏ rực mọc lên ở phương đông. Trương Tiêu Hàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nụ cười nở rộ trên môi, ta dù chuẩn bị chết, cũng chẳng hề nghĩ đến việc triệu hoán hắn. Dù chỉ một chút suy nghĩ cũng không có, bởi vì, thân thể nàng bỗng nhiên nghiêng về phía trước, bởi vì hắn cũng giống ngươi bây giờ, một khi đặt chân vào cửu vực sẽ long trời lở đất, sẽ máu chảy thành sông. Câu nói ấy như một quyền đấm mạnh vào ngực, Sở Thanh Cuồng thân thể run lên, hắn kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt là sự không thể tin nhưng lại không thể không tin. Trước khi rời khỏi Tây Hải, hắn giản lược đưa cho ta một đôi bông tai, một ngọc phù, bông tai có thể kích hoạt 3 lần phòng hộ, có thể phòng hộ trước những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của cảnh giới này. Ngọc phù có thể triệu hồi nguyên thần của giản lược. Trương Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, bây giờ hiểu chưa, người biết người và Lôi Thánh đã hoàn toàn nhìn nhầm ta rồi. Ta Trương Tiêu Hàm, không phải những tu sĩ giỏi tính toán như các ngươi, cũng không dùng cái gọi là vực nội lợi ích cao hơn hết thảy để che đậy mưu đồ riêng. Ta không nói, là ta không muốn làm, ta một khi đã nói, thì cho dù là nam nhi các ngươi cũng không thể nào làm được. Ta cũng có thể làm được. Sở Thanh Cuồng đầu óc rối như tơ vò, suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại ở khoảnh khắc giản lược đạp nhật mà đến. Giản lược lại đến. Lại đến khi hắn bị Trương Tiêu Hàm kéo vào giới châu. Sở đạo hữu, ta và ngươi tính là kẻ thù, ngươi tính kế ta, kế tiếp ta muốn giết ngươi, ngươi cũng muốn giết ta. Bên ngoài, giản lược không phải chỉ một mình hắn, ngươi nói, cứ như vậy mang ngươi rời đi, có được không? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm vang lên bên tai Sở Thanh Cuồng. Hắn lập tức tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, nếu ánh mắt có thể giết người, Trương Tiêu Hàm đã sớm bị vạn tiễn xuyên tâm, nhưng hắn chỉ có thể dùng khóe mắt nhìn Trương Tiêu Hàm. Hắn không dám ra tay, không phải không thể, mà là không dám, nếu hắn vẫn là nửa đế tử nửa Sở Thanh Cuồng, hắn đã ra tay rồi, dù là thiên kiếp nổ tung, cũng không ai có thể uy hiếp đế tử, không ai cả, nhưng giờ phút này, hắn đã nghĩ ngợi quá nhiều, không còn trái tim cuồng bạo ban đầu, không còn sự vui sướng khi tàn sát, không còn khoái cảm chinh phục, sự bạo ngược và căm phẫn của đế tử sau khi bị phân tách, đều biến mất trong lý trí thực tế, hắn không còn là nửa người nửa ma, hắn là một tu sĩ có thực lực tuyệt thế trong cảnh giới này. Trương Tiêu Hàm nói đúng một phần, có thực lực như vậy, trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh ra những suy nghĩ tương ứng. Những suy nghĩ mà trước kia hắn chưa từng dám thử, thủy vực vực chủ thì sao, muốn làm, thì làm vực chủ cuối cùng của cửu vực này. Chương 1779, lại là khế ước. Ta không nói sai đâu, một tu sĩ có thực lực, thì có dã tâm, những lời thề ước chỉ là cái cớ, thậm chí dùng lời thề làm cơ hiệu để làm những việc xấu xa. Sở đạo hữu, trong lòng ngươi bây giờ vẫn đang nghĩ, ngươi rời khỏi đây, giết giản lược. Giết tất cả những kẻ ủng hộ giản lược, thu hồi thủy vực, cửu vực, tất cả đều là vì cửu vực, đều là để hoàn thành lời thề vực nội lợi ích cao hơn hết thảy của ngươi. Lời nói sắc bén của Trương Tiêu Hàm vang vọng trong đầu Sở Thanh Cuồng, khiến thức hải hắn chấn động dữ dội, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, ngươi không nói sai, tất cả đều là vì thủy vực, vì cửu vực, hắn gầm lên, ánh mắt bắn ra tia sáng nguy hiểm, vào lúc này, khí thế của thuộc vực vực chủ lại trở về trên người hắn. Ta ép ngươi ngồi vào vị trí vực chủ, đều là vì giản lược. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến cửu vực, ta không ngờ ngươi lại có ngọc phù nguyên thần của hắn. Càng không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi Lôi Thánh không kịp bố trí. Giọng nói của hắn vang dội mạnh mẽ, vang vọng trong giới châu lơ lửng trên không, không có bất kỳ hồi âm nào truyền đến. Bây giờ hài lòng chưa? Cửu vực giờ đây long trời lở đất, máu chảy thành sông. Sở Thanh Cuồng tiến lên một bước, tức giận nói, Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Theo Sở Thanh Cuồng tiến lên một bước, nàng lại hơi ngửa đầu, ta hài lòng chưa? Ha ha, Sở vực chủ, hẳn là ngươi hài lòng chưa? Sở Thanh Cuồng lập tức dừng bước, hắn hài lòng chưa? Tất cả những điều này rốt cuộc là ai gây ra? Là Trương Tiêu Hàm sao? Lý trí lại trở lại, hắn đứng thẳng trước mặt Trương Tiêu Hàm, tất cả những điều này không phải lỗi của nàng, là ta nhìn nhầm nàng. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng đứng thẳng, ánh mắt song song với Sở Thanh Cuồng, ngươi đương nhiên nhìn nhầm ta, đến tận bây giờ, ngươi vẫn đang nhìn nhầm ta. Sở Thanh Cuồng nhìn chăm chăm Trương Tiêu Hàm, môi mím chặt, không nói gì, ta không chết. Không ngã xuống, ta ở trong giới châu này, ngươi biết không, chỉ cần ta không chết, cửu vực sẽ không máu chảy thành sông, Giọng Trương Tiêu Hàm rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng, Sở Thanh Cuồng từ từ mở to mắt, ta đã khế ước Lạc Thừa Khang, ngươi nói, nếu Lạc Thừa Khang vẫn còn tốt, không bị thiên lôi đánh nát, Giản Lược sẽ làm gì đây? Trương Tiêu Hàm thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói xong lại đứng thẳng, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn Sở Thanh Cuồng, không thể nào, thiên lôi đều bị giam cầm. Sở Thanh Cuồng thốt lên, ngươi muốn nói đến quy tắc của thiên đế sao? Trương Tiêu Hàm nối tiếp, nhưng đây là quy tắc của Hoàng Cơ, quy tắc của Hoàng Cơ bao hàm thiên ý. Sở Thanh Cuồng sửng sốt, không thể phản bác, thiên ý là do thiên đế và Hoàng Cơ cùng sáng tạo. Thiên đế và Hoàng Cơ tự nhiên không cần tuân theo quy tắc này. Nhưng Hoàng Cơ lại phản bội thiên đế, nàng tự nhiên có thể tạo ra quy tắc một lần, thì cũng có thể tạo ra lần thứ hai. Trong giới châu này, dù có thiên ý, cũng có quy tắc của Hoàng Cơ, nhưng thiên ý dường như chỉ có thể phục tùng quy tắc của Hoàng Cơ. Sở Thanh Cuồng chán nản đứng thẳng, hắn chưa từng nghĩ đến một ngày, mình lại bị chất vấn đến mức á khẩu. Lâu lắm, Sở Thanh Cuồng mới khàn giọng hỏi, nàng muốn làm gì? Trương Tiêu Hàm im lặng, nàng muốn làm gì? Nàng muốn an toàn rời đi, muốn Sở Thanh Cuồng hoàn toàn từ bỏ ý định trở thành vực chủ, muốn hoàn toàn khống chế Sở Thanh Cuồng, nhưng phải nói như thế nào? Sở Thanh Cuồng không phải Lam Yêu, không phải Lôi Thánh, Lam Yêu và Lôi Thánh quen thuộc với việc phục tùng kẻ mạnh. Nhưng Sở Thanh Cuồng thì khác, nhất là sau khi hắn có được không chết chi tâm, trong lòng, sợ rằng chỉ có hắn mới là kẻ mạnh nhất của cảnh giới này. Sở đạo hữu, ta muốn tin tưởng ngươi, nhưng ta không thể tin tưởng không chết chi tâm của đế tử. Không thể tin tưởng lựa chọn của ngươi giữa tỉ muội và cửu vực. Trương Tiêu Hàm khẽ cắn môi, cuối cùng nói, nàng muốn khế ước ta. Sở Thanh Cuồng từ từ cúi đầu, lúc này, hắn giống như đã mất hết khí thế. Xét về thân phận thượng cổ, trên người ta là truyền thừa của Hoàng Cơ thiên tộc, ngươi là đế tử. Xét về cảnh giới này, ta là vực chủ hiện tại của thủy vực, ngươi là tiền nhiệm, Sở đạo hữu, khế ước với ngươi, cũng không làm mất đi thân phận của ngươi. Trương Tiêu Hàm từ từ nói, từ đầu đến cuối, nàng không dùng bất kỳ thần thức pháp thuật nào, ngay cả tu hồn cũng không vận chuyển. Sở Thanh Cuồng có không chết chi tâm của đế tử trong người, nàng không dám có bất kỳ mưu đồ nào trước mặt hắn. Nàng chỉ có mưu kế công khai, bày ra trước mặt hắn. Sở Thanh Cuồng cúi đầu, Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy nét mặt hắn, nàng cũng không muốn suy đoán, nàng đã làm nhiều, nói nhiều, đủ rồi, ngươi nói ngươi luôn nhát gan, sợ chết, ích kỷ. Sở Thanh Cuồng từ từ ngẩng đầu, không ngờ là hắn mặt không biểu cảm, trong mắt không hề có chút dao động nào. Trước tiên uy hiếp ta đồng quy vu tận, bây giờ lại dám nói muốn khế ước ta, gan thật lớn. Trương Tiêu Hàm mím môi định cười, nhưng lại không có chút tâm trạng nào, đành phải từ bỏ, buồn bã nhìn Sở Thanh Cuồng, ngươi đang dùng việc rời khỏi đây để uy hiếp ta, hoặc là vĩnh viễn ở đây, hoặc là mất đi tự do, từ thân thể đến linh hồn. Sở Thanh Cuồng không chút cảm xúc nào nói, nếu là ngươi, Trương lão bản, ngươi sẽ chọn như thế nào? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sở Thanh Cuồng một lúc, buồn bã nói, ta sẽ từ chối, ngươi từ chối, nhưng nếu ta đồng ý. Sở Thanh Cuồng hơi kinh ngạc, ta thà chết. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt Sở Thanh Cuồng, với ta mà nói, không tự do còn bu du chết, ta đã sống gần 4 vạn năm, không phi thăng, cảnh giới này chỉ có 2-3 ngàn năm tuổi thọ, ngươi còn chưa đến 600 tuổi. Sở Thanh Cuồng lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy sự uy hiếp, lúc ta trúc cơ, cũng có người uy hiếp ta như vậy, lúc kết đan, cũng có 1-2 lần, sau khi nguyên anh, dường như càng nhiều, sau khi phi thăng, chỉ có ngươi. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, ngươi, thật sự đối mặt với cái chết, cũng sẽ không sợ hãi, chỉ khi có cơ hội sống tiếp, mới sợ chết, cũng sẽ không vì tuổi thọ mà thay đổi. Nói xong, lại thở dài một tiếng, Sở đạo hữu, ngươi đã thề, vực nội lợi ích cao hơn hết thảy, bây giờ, chỉ cần ngươi chịu khó ký kết khế ước với vực chủ, nếu cả điều này cũng không làm được, còn gọi là vực nội lợi ích cao hơn hết thảy sao? Sau này ngươi sẽ thế nào? Nếu ta ký kết khế ước, ngươi sẽ thế nào? Sở Thanh Cuồng cuối cùng hỏi. Sở Thanh Cuồng thở ra, Trương Tiêu Hàm trong lòng không có vui sướng, nàng suy nghĩ một lát rồi nói, ta sẽ cố gắng không quấy rầy ký ức của ngươi, đương nhiên sau đó, ngươi đối với ta sẽ không có bí mật nào, nhưng ta sẽ cố gắng giữ gìn tôn nghiêm cho ngươi, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ giống như ngươi và Lôi Thánh vậy, còn có, nếu ngươi không muốn làm những việc ta giao phó, ta sẽ cho ngươi quyền được chết. Điều này hẳn là rất hà khắc, ký kết khế ước, Sở Thanh Cuồng nhất định phải vô điều kiện nghe theo Trương Tiêu Hàm. Nếu từ chối, chỉ có thể chết, nhưng đồng thời, điều này cũng rất rộng lượng, dù sao những tu sĩ ký kết khế ước linh hồn khác, ngay cả quyền được chết cũng không có. Trương Tiêu Hàm đã nói rất thẳng thắn, thực ra, có thể ký kết khế ước, ta và ngươi cũng không thể rời khỏi đây, ta dù sao cũng không phải Hoàng Cơ, chỉ có được truyền thừa của nàng. Trương Tiêu Hàm đột nhiên có chút mệt mỏi, ta đã tốn nhiều tâm tư như vậy, vì cái gì chứ, thêm một tôi tớ khế ước. Ta tình nguyện thêm một người bạn, rồi lại bất mãn nói, ta mới là người vô tội nhất, ta vì sao lại quen biết Giản Lược, không phải vì thủy vực các ngươi sao, nhất định phải để ta xuống minh giới, không phải vực nội các ngươi, thì làm sao có những chuyện này, ngươi làm vực chủ thủy vực hay vực chủ cuối cùng cũng tốt, có liên quan gì đến ta, coi như đền bù cho ta. chịu thiệt một chút ngươi, giao sinh mệnh ngươi vào tay ta một lần thì sao, ngươi cũng chỉ còn 2-3 ngàn năm tuổi thọ, phi thăng khế ước cũng sẽ giải trừ. Nói xong câu cuối cùng, đơn giản là nói năng lộn xộn, cố tình gây sự, nhưng ngoài dự đoán, Sở Thanh Cuồng lại không phản bác, im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc, đột nhiên từ mi tâm bước ra một giọt tinh huyết, ngón tay vẽ ra, thần thức cùng tinh huyết hóa thành một tấm khế ước hoàn chỉnh, lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm và hắn. Trương Tiêu Hàm sửng sốt một lát, cẩn thận nhận rõ bản khế ước. Khế ước này, nàng lại vô cùng thuần thục, liếc mắt đã nhận ra không hề có chỗ sơ suất, nàng liền vội vàng vận dụng thần thức vào vị trí của chủ khế ước. Khế ước lập tức biến thành linh quang, một nửa nhập vào thức hải của Trương Tiêu Hàm, một nửa rơi vào giữa trán Sở Thanh Cuồng. Cảm nhận được tin tức truyền đến trong thức hải, Trương Tiêu Hàm lộ ra vẻ hào quang trên mặt, nói: "Sở đạo hữu, ngươi còn muốn xưng hô ta là Trương lão bản sao?" Sở Thanh Cuồng lập tức đáp: "Là Trương lão bản." Trương Tiêu Hàm khẽ nhướng mày, cười hi hi, liền biết Sở đạo hữu sẽ vì lợi ích của vực nội mà hy sinh bản thân. "Nào, chúng ta cùng nhau suy nghĩ xem làm sao vượt qua kiếp lôi này, chờ đến lúc không bị kẻ địch giết chết, lại bị kiếp lôi đánh chết." Sở Thanh Cuồng kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, thở dài: "Trương lão bản, hiện giờ ngươi là chủ nhân, ta là nô lệ của khế ước, ngươi không cần phải để ý đến cảm thụ của ta." Thực ra, từ khi ký kết khế ước, hắn đã chuẩn bị tiếp nhận thân phận này. Trương Tiêu Hàm nói rất đúng, xét về thân phận, nàng là người kế thừa thiên tộc do hoàng cơ định đoạt, lại là vực chủ của thủy vực, khế ước với nàng cũng không tính là sỉ nhục, huống chi hắn đã giết hại vô số tu sĩ trong vực, việc này coi như là báo ứng vậy. Trương Tiêu Hàm tinh quái cười cười: "Ta sẽ không làm chủ nhân kiểu nghiêm khắc đâu, ta đối với tất cả tu sĩ khế ước đều chỉ xem như đệ tử, à, chính là đệ tử của tông chủ vậy, chỉ có Hỏa Hồ mới luôn xem ta như chủ nhân. Sở đạo hữu nếu muốn bồi dưỡng ta thành một chủ nhân hợp cách, ta cũng không từ chối. Nghe nói chủ nhân rảnh rỗi thường hay tra tấn nô lệ khế ước phải không, chẳng hạn như tra khảo linh hồn, luyện hồn vân vân." Sở Thanh Cuồng im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm, không biết nên nói sao. Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, lấy ra thanh phi kiếm mới luyện chế. Thanh phi kiếm đen tuyền, trên thân kiếm lại tỏa ra tử quang sáng lấp lánh, xen lẫn những tia tử khí đen nhánh. Trương Tiêu Hàm đưa tay vuốt ve phi kiếm rồi nói: "Sở đạo hữu, ta muốn thu kiếp lôi này vào trong phi kiếm này." Sở Thanh Cuồng nghe vậy, tạm gác vấn đề thân phận sang một bên, nghiêm túc nhìn Trương Tiêu Hàm nói: "Kiếp lôi luôn mang tính chống cự, khó xua tan, khó hấp thu, ít nhất cần có lôi linh căn trong cơ thể, nếu dẫn đạo vào phi kiếm, mà phi kiếm chỉ là linh khí, e rằng không đủ, ta có pháp thuật tu luyện của tu sĩ lôi vực, họ giỏi trong việc dẫn động và hấp thu sấm sét, Trương lão bản xem có hữu dụng không?" Trương Tiêu Hàm mừng rỡ nói: "A, thật sự là quá tốt." Nhận lấy ngọc giản, nàng lại đột nhiên hỏi: "Người lúc trước tại sao không nói?" Câu này không phải hỏi về vấn đề sau khi Sở Thanh Cuồng ký kết khế ước, mà chỉ đơn thuần liên quan đến kiếp lôi này. Sở Thanh Cuồng liền hiểu ra, ta tưởng Trương lão bản muốn dùng sức mạnh của kiếp lôi để phá vỡ giới châu. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta cũng nghĩ đến điều đó, nhưng ta lo lắng nếu phá vỡ giới châu như thế, cả hai chúng ta sẽ bị nổ thành từng mảnh." Sở Thanh Cuồng cũng gật đầu. Trương Tiêu Hàm liền chống ngọc giản lên trán, nhắm mắt suy tư. Sở Thanh Cuồng lùi lại vài bước, nhìn Trương Tiêu Hàm hơi ngẩn người. Trong lòng hắn, dưới tác dụng của khế ước, không hề sinh ra bất cứ ý niệm vô lễ nào với Trương Tiêu Hàm. Những chuyện trước kia vẫn luôn hiện rõ trong trí nhớ, giờ nhớ lại thấy thiên kinh địa nghĩa. Hắn thở dài trong lòng, không muốn nghĩ đến chuyện đã qua nữa. Quay lại nhìn Trương Tiêu Hàm, giờ đây, tính mạng của hắn đã hoàn toàn liên kết với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nghiên cứu kỹ pháp thuật hấp thu lôi điện này một lượt. Pháp thuật này là hấp thu sấm sét vào trong cơ thể, kết hợp với lôi linh căn để luyện hóa, có thể chứa đựng sấm sét trong cơ thể, cần dùng thì kích hoạt, nhưng nàng không muốn dẫn sấm sét vào cơ thể. Trong trực giác, nàng cảm thấy tử khí bài xích sấm sét. Kiếp lôi là quy tắc do hoàng cơ và thiên đế cùng nhau định đoạt. Thiên đế phụ tình, hoàng cơ rời bỏ thiên đế, trong lòng nhất định hận thiên đế, bằng không, nàng cũng sẽ không nhiều lần phá hư quy tắc của thiên đế. Thậm chí áp đảo quy tắc, hủy diệt minh giới là việc thứ nhất, bảo tồn giới châu là việc thứ hai, như vậy, truyền thừa của thiên tộc nhất định sẽ không cùng với truyền thừa của thiên đế. Hấp thu kiếp lôi để tự dùng, hoàng cơ kiêu ngạo cũng sẽ không làm vậy, cho nên, điều nàng có thể làm là dùng tử khí để giam cầm kiếp lôi, xem kiếp lôi như tù phạm, nhốt trong pháp khí, quy tắc của thiên đế chắc hẳn cũng e ngại hoàng cơ. Nàng nhớ đến lúc tiến giai luyện hư, cự nhân nhặt kiếp vân lên như thế nào, kiếp vân chạy trốn dưới hư ảnh của hoàng cơ, lại nhớ đến thiên nhãn, trong lòng nàng đột nhiên nổi lên phẫn nộ này đột ngột xuất hiện, dường như không phải tâm tình của Trương Tiêu Hàm, nàng sửng sốt một lát, giống như nàng đang thờ ơ với phẫn nộ này, tim nàng đột nhiên đập mạnh, suy nghĩ lập tức rối loạn. Đây không phải phẫn nộ của nàng, nàng đã sớm không còn giận dữ vì chuyện phụ tình, thiên đế phụ tình liên quan gì đến nàng, chẳng lẽ hoàng cơ cuối cùng cũng phải xuất hiện. Theo suy nghĩ thay đổi, phẫn nộ lặng lẽ tan biến. Trương Tiêu Hàm trầm tư một chút, trong trí nhớ lại nhớ đến Thiên Nhãn, con mắt treo cao trên trời kia, trong mắt là sát khí vì bị vi phạm mà sinh ra. Phẫn nộ như thủy triều mãnh liệt ập đến, như đang cháy hừng hực trong lòng, ngay cả Sở Thanh Cuồng cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tâm tình của Trương Tiêu Hàm. Phẫn nộ này khiến cho tâm hắn cũng không nhịn được run rẩy. Dù đó là tâm trí bất tử của đế tử, nhưng trong ngọn lửa giận dữ như thủy triều kia vẫn không nhịn được run rẩy. Đây chính là sức mạnh của khế ước, quy tắc của thiên đế, không thể thay đổi, dù hắn từng kiêu ngạo là vực chủ, dù trong cơ thể hắn có tâm trí bất tử của đế tử. Dưới quy tắc, linh hồn hắn chỉ có thể quỳ phục dưới chân chủ nhân. Chương 1780, tiến vào ma giới. Oanh, một tiếng sấm kinh thiên động địa, kèm theo ánh sáng chói mắt, đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng của thiên địa, linh lực cuồn cuộn, sinh mệnh khí tức từ trong vụ nổ bắn ra tứ phía. Trong ánh sáng, hai bóng người được pháp khí phòng hộ và linh thuẫn hộ thể lao ra. Thấy linh thuẫn hộ thể từng lớp vỡ nát, trước khi lớp linh thuẫn hộ thể cuối cùng vỡ nát, hai người lao tới biên giới vụ nổ. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng sợ hãi nhìn nhau, rồi cười ha hả, vụ nổ tung lên khí lãng đi qua bên cạnh họ, cuốn về phía xa, nhưng ở khoảng cách này, chỉ là những cơn gió mạnh mà thôi, lớp linh thuẫn hộ thể cuối cùng quanh thân họ đủ sức chống đỡ. Cuối cùng rời khỏi giới châu, cuối cùng tự do, hai người thoải mái cười to một hồi, mới bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn quanh, nụ cười của họ dần dần lắng xuống. Đây là ban ngày, mặt trời trên trời có thể nhìn thấy, nhưng ở đây, ngoài khí tức sinh mệnh quen thuộc của họ, lại hoàn toàn là một hoàn cảnh xa lạ khác. Họ hẳn đang ở trong một khu rừng rậm rạp, cây cối cao lớn, cành lá che trời, trên cành cây có những dây leo mọc tùm, rũ xuống, dưới chân là ẩm ướt, đầy rêu xanh, đá lớn nhỏ, nếu không phải cây, cỏ, đá lớn, rêu xanh đều là màu đen, nếu không phải trong rừng có sương mù đen nhạt, nếu không phải ánh nắng rõ ràng từ trên đầu chiếu xuống nhưng vẫn âm u. Nơi đây không khác gì hoang vực, không, không phải trong rừng có khói đen, mà là không khí ở đây vốn dĩ đã có màu đen. Không phải màu đen từ sáng đến tối, cũng không phải màu đen bẩn thỉu, giống như không khí vốn dĩ phải có màu sắc ấy, mang theo ma tính. Trong lòng Trương Tiêu Hàm đột nhiên rung động, nàng không khỏi nhìn về phía Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng sắc mặt mang vẻ mê hoặc, giống như hắn không xa lạ gì với nơi này, hắn chỉ là đã rất lâu không đến đây, đột nhiên lại trở về nơi quen thuộc. Sở Thanh Cuồng đang từ từ đánh giá xung quanh, vẻ mê hoặc trong mắt dần dần chuyển thành suy tư, rồi dường như có chút hiểu rõ, rồi hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, cơ thể đột nhiên bốc lên một tầng khí tức màu đen. Khí tức này vừa xuất hiện liền hòa hợp với xung quanh. Tự nhiên vô cùng, Trương Tiêu Hàm mở to mắt, một ý nghĩ không thể tin được đột nhiên xuất hiện trong đầu. Ma giới, nàng nhẹ nhàng nói, chắc hẳn là ma giới. Sở Thanh Cuồng vẻ mặt khó tả, hắn thu lại ma khí màu đen trên người. Trương Tiêu Hàm cau mày, nhìn sang Sở Thanh Cuồng, rồi lại quan sát xung quanh, dường như chợt nhớ ra điều gì, lục lọi trong túi trữ vật một hồi, rồi lấy ra một ngọc giản chống lên trán. Không lâu sau bỏ ngọc giản xuống, trầm tư một chút, vẻ mặt rất khó coi. Sở Thanh Cuồng kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm ném ngọc giản cho Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng nhìn một lúc, rồi kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi làm sao có cái này? Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Sở Thanh Cuồng, Sở đạo hữu, việc làm vực chủ của ngươi chẳng ra sao cả. Sở Thanh Cuồng sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một hồi, thế nào cũng không nghĩ ra ý tứ trong lời Trương Tiêu Hàm. Làm yêu trở về từ Tây Hải nói gì? Trương Tiêu Hàm mang theo chút đắc ý hỏi, Tây Hải, giản lược, quá trình các ngươi trở về, còn có minh giới, tử khí, Sở Thanh Cuồng đơn giản nói, làm yêu kể lại không thiếu sót, cũng không phải vài câu có thể nói rõ, hắn có nói Mai Lâm giờ là minh vương của minh giới không? Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, con người đen hơi chếch xuống khóe mắt, nhìn người như vậy mang theo chút chế giễu, Sở Thanh Cuồng sửng sốt một lát rồi lắc đầu, hắn cũng không có nói Mai Lâm đã bắt đầu khôi phục minh thành sao? Trương Tiêu Hàm duy trì nụ cười hỏi, Sở Thanh Cuồng vẫn lắc đầu. Ha ha, câu nói, lợi ích của vực nội cao hơn hết thảy, bây giờ xem ra có phải rất châm biếm không? Trong giọng nói Trương Tiêu Hàm, ý giễu cợt càng đậm, làm yêu sẽ không phản bội thủy vực. Sở Thanh Cuồng trầm giọng nói, đây chỉ là lời bày tỏ quan điểm của mình, không phải vi phạm ý nguyện của Trương Tiêu Hàm. Đương nhiên, Trương Tiêu Hàm kéo dài giọng, làm đạo hữu chỉ cho rằng, cùng với Lôi đạo hữu và ngươi Sở đạo hữu có cùng ý nghĩ. Chỉ là cho rằng ta hơn ngươi thích hợp làm vực chủ của thủy vực, thậm chí là vực chủ cuối cùng của cửu vực. Hắn đương nhiên không vi phạm lời thề của mình, các ngươi mỗi tu sĩ trong vực đều làm việc, bao gồm việc ngươi đồ sát ở hoang vực ngày đó, đều cho rằng mình không sai, các ngươi từ đáy lòng cho rằng mình đang làm và muốn làm là vì thủy vực, vì cửu vực. Sở Thanh Cuồng trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận Trương Tiêu Hàm nói đúng, dù không ở dưới sức mạnh của khế ước, hắn cũng biết Trương Tiêu Hàm nói đúng, hắn cũng không cho rằng mình làm sai, dù ngày đó ở dưới sự thôi thúc của tâm trí bất tử của đế tử mà sát phạt. Hắn cần mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ mới có thể dẫn dắt thủy vực trở thành vực mạnh nhất trong cửu vực. Ngay lúc đó, hắn cũng không cho rằng mình sai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mai Lâm làm Minh Vương của Minh Giới, Minh Thành một khi khôi phục hoạt động bình thường, liền có thể tiếp nhận hồn phách năm giới, đồng thời ký ức những hồn phách này sẽ xuất hiện trên bia mộ. Lúc đó, chúng ta vài người, nói đúng hơn là Tống Thần Sa và mấy người trong vực các ngươi sẽ sắp xếp lại ký ức năm giới này. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, lúc đó họ giống như ngươi, vì sống sót mà rời khỏi đó, để tiếp tục báo đáp cho vực của các ngươi, đều sẽ ký kết khế ước với ta. Trương Tiêu Hàm có chút chế giễu nói, sự chế giễu này Sở Thanh Cuồng thấy rõ ràng, không phải đang cười nhạo sự nhát gan sợ chết của họ, mà là cười nhạo câu nói kia, lợi ích của vực nội cao hơn hết thảy, tình trạng hiện nay của ngũ giới đều trong ngọc giản, đều trong túi trữ vật của ngươi. Sở Thanh Cuồng không để ý đến sự chế giễu của Trương Tiêu Hàm, vội vàng hỏi, đúng vậy, đây hẳn là tinh hoa chứ, là những gì họ cho là quan trọng, không thể lặp lại. Trương Tiêu Hàm gật đầu, bao gồm cả mạch khoáng ô tinh thạch, tọa độ tiểu thế giới cũng từ đó mà có. Sở Thanh Cuồng truy hỏi một câu, theo lý thuyết hắn không nên đối đãi chủ nhân khế ước như vậy, nhưng cả hắn và Trương Tiêu Hàm đều hiểu, khế ước chỉ là hạn chế hắn không thể báo thù Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thật sự không coi hắn là nô lệ linh hồn. Lúc đó họ phát hiện tọa độ này, liền trực tiếp nói cho ta biết, người biết đấy, ta cũng không thiếu tiên thạch. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, Sở Thanh Cuồng ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, hơn nửa ngày mới nói, ngọc giản trong túi chữ vật của ngươi, ngươi chưa từng xem qua sao? Xem qua rồi, đương nhiên là xem qua rồi, trên đường trở về từ Tây Hải đã xem. Trương Tiêu Hàm ngay lập tức trả lời, nhưng ngươi vừa rồi không biết đây là nơi nào? Sở Thanh Cuồng truy hỏi, ta chỉ là chưa xem kỹ càng thôi. Trương Tiêu Hàm giải thích, cũng biết lời này không đủ sức thuyết phục, hừ hừ, ta hiểu nhiều làm gì? Có Tống Thần Sa hiểu rõ, còn có Lam Yêu, ta tự biết mình, xét về sự thông minh ta không bằng Lam Yêu, xét về việc quản lý tông môn không bằng Tống Thần Sa, xét về sự hiểu biết về cửu vực, về việc phân tích tình thế trong vực cũng không bằng Lam Yêu. Ta thực tế chỉ là một luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, ta hiểu nhiều làm gì? Nói đến đây nàng lại tức giận, lại hừ hừ nói, ta chỉ muốn thay đổi vận mệnh của tu sĩ phi thăng, muốn cửu vực có thể bình tĩnh tiếp nhận tu sĩ phi thăng. Nhưng các ngươi từng người một, sao lại đều cho rằng ta thích hợp làm vực chủ cuối cùng của thủy vực? Ta thấy là chính các ngươi có dã tâm, mượn cơ duyên ngốc nghếch của chúng ta, nâng ta lên vị trí ấy, rồi đẩy ta xuống để các ngươi ngồi lên. Sở Thanh Cuồng há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt không biết nói gì, bọn họ thật sự nghĩ như vậy sao? Trương Tiêu Hàm nói vài câu, trong lòng đối với việc ngoài ý muốn rơi xuống ma giới cũng tiêu tan phần nào. Nhìn xung quanh, lại nhìn Sở Thanh Cuồng vẫn trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy cơn giận này cũng không có lý do. Giới châu nổ tung, chúng ta làm thế nào đến được ma giới? Trương Tiêu Hàm thay đổi chủ đề, hỏi, là không chết chi tâm gây nên hay sao? Ngoại trừ nguyên nhân này, cũng không còn nguyên nhân nào khác. Sở Thanh Cuồng nhìn quanh bốn phía, dần dần bình tĩnh trở lại. Hai người đều đứng yên tĩnh một hồi lâu, cẩn thận hồi tưởng trong thức hải ngọc giản nội dung, so sánh với cảnh vật chung quanh, nội dung trong ngọc giản hơi có chút hỗn loạn, rất rõ ràng là những mảnh ký ức khác biệt được chắp vá lại. Nhưng tất cả ký ức đều có một điểm tương đồng, đó chính là cảnh vật ma giới. Ma giới trong ngũ giới là nơi đặc thù nhất, toàn bộ ma giới tràn ngập không phải linh khí tiên khí, mà là ma khí thích hợp cho ma tộc, giống như hắc sắc ma khí khổng lồ trong lòng Sở Thanh Cuồng không chết. Nhìn từ mắt của tu sĩ từ giới khác, ma giới quanh năm suốt tháng đều bị bao phủ trong bầu không khí âm trầm. Sự thật quả nhiên như thế, tất cả ở ma giới đều mang theo cảm giác u ám. Thực vật hầu hết đều có màu đen, kể cả hoa nở rộ, khoáng thạch khai thác ra cũng mang theo ma khí, chỉ có ma tộc tu sĩ mới sử dụng thuận tiện. Trong hoàn cảnh như vậy, ma tộc cũng phân làm hai loại, một là ma tu, một là ma vật. Ma tu không phải là những tu sĩ nhân tộc tu luyện tà ác công pháp. Ở ma giới, ma tu chỉ ma tộc tu sĩ, ví như tỷ y chính là ma tu, còn ma vật chính là những yêu thú ma tộc không thể hóa hình thành người. Giống như yêu thú ở nhân giới, ở ma giới, ma vật chính là dã thú, yêu thú là đối tượng săn giết của ma vật. Trừ việc tu luyện công pháp, ma giới và nhân giới cũng cơ bản giống nhau. Sự khác biệt là, ma giới dường như chưa từng hồi phục sau đại chiến thượng cổ. Thực lực ma tu không đồng đều, nếu như đây là một giới song song với cửu vực, với tu vi của Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, gặp phải ma tu, vấn đề cũng không lớn, nhưng gặp phải ma vật thì không thể nói trước được. Ngọc Giản ghi lại ký ức về một ma vật, cảnh tượng chiến đấu cuối cùng trong ký ức đó làm Trương Tiêu Hàm choáng ngợp. Hơn nữa sinh ra một cảm giác như thể nàng là một đứa trẻ chưa thành niên, ngẩng đầu nhìn những người trưởng thành chiến đấu với nhau, nhất là hình tượng ma vật đó, giống như quái thú trong những bộ phim khoa học viễn tưởng kiếp trước nàng từng xem. Cơ bắp đen chắc khỏe, bên ngoài là một lớp vảy đen, hai cánh tay cường tráng thẳng đứng, trên đầu là đôi mắt đỏ sẫm dữ tợn mang sừng thú. Miệng há rộng chảy nước dãi có thể ăn mòn đá cứng. Hai móng vuốt tương đối ngắn nhưng dài hơn một thước, sắc bén như đục hoặc răng cưa pháp khí. Nàng thu hồi ký ức, nhìn Sở Thanh Cuồng, Sở Thanh Cuồng cũng nhìn sang, hai người nhìn quanh chung quanh, như âm phong lóe sáng, linh lực khí tức trên người hai người trong nháy mắt đều thu liễm. Cùng nhìn nhau gật đầu, nhẹ nhàng bay về phía ngoại vi đang lan rộng. Trong hoàn cảnh đen tối âm trầm, Trương Tiêu Hàm cảm thấy toàn thân khó chịu, linh lực lưu chuyển, phiền muộn hơi giảm bớt. Nàng thở dài trong lòng, nàng tốn công tốn sức bế quan 6 năm, chỉ muốn luyện hóa tử khí, kết quả chỉ một lần, tử khí lại mạnh mẽ đứng lên như cỏ dại sau khi bị lửa đốt. Gió xuân thổi qua, không những mạnh mẽ hơn, mà còn sinh sôi nảy nở, càng ngày càng tốt tươi. Quyết định đã hạ, nàng dứt khoát vận chuyển tử khí, quả nhiên, tử khí nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch, khí tức đen tối của ma giới xung quanh dường như yếu đi rất nhiều. Không còn cảm thấy u ám như vậy, một khắc đồng hồ sau khi hai người lần lượt bay ra ngoài, cảm nhận được linh lực ba động từ phía trước truyền đến. Trong đó có vài đạo linh lực ba động mạnh mẽ, hai người giảm tốc độ, rơi xuống đất, Sở Thanh Cuông đến gần Trương Tiêu Hàm, ma khí từ người hắn tỏa ra nhanh chóng bao phủ Trương Tiêu Hàm. Hai người đứng dưới một gốc cổ thụ này ước chừng ba người ôm mới hết, một phần rễ cây lan ra khỏi mặt đất, kéo dài rất xa, thân cây phủ đầy rêu đen, trên đó những con kiến đen không rõ tên bò lên bò xuống rất nhanh. Sở Thanh Cuồng liên kết khí tức của mình với cổ thụ, có lẽ là do không chết chi tâm, khí tức này lại hòa hợp với cổ thụ, kiến trên cây không phân biệt được sự khác biệt, thậm chí có vài con kiến bò lên ống quần hai người. Trương Tiêu Hàm không còn sợ những con kiến này, nhưng bị những thứ này chạm vào vẫn nhíu mày. Tuy nhiên, tầm mắt và tâm tư của nàng nhanh chóng bị khí tức mạnh mẽ đang đến gần thu hút. Đến gần nhất là một con rơi đen khổng lồ, cánh thịt trải rộng hơn 10 mét, rộng tương đương với chiều dài, tạo thành hình tam giác lớn, đầu cánh là vuốt giống như móc câu, phản chiếu ánh sáng đen nhánh dưới ánh mặt trời. Trên đầu, đáng chú ý nhất là đôi mắt đỏ ngầu, chưa đến gần đã có cảm giác như chạm vào người Trương Tiêu Hàm. Tim run lên, Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích, giấu khí tức của mình dưới khí tức của Sở Thanh Cuồng. Con rơi này, giống như trong hiểu biết kiếp trước của nàng, dùng phương thức phản xạ radar để phân biệt vật thể, không biết đôi mắt đỏ ngầu của nó có phải do thiết kế hay không. Thuật ẩn nặc của Sở Thanh Cuồng đánh lừa con rơi khổng lồ này. Nó bay vội vàng qua đỉnh đầu hai người, cơn gió nổi lên thậm chí làm bay mấy sợi tóc của Trương Tiêu Hàm. Rơi khổng lồ nhưng lại cực kỳ linh hoạt, xuyên qua cổ thụ mà không chạm vào bất cứ cành cây nào. Cảm giác tanh hôi vừa qua đi, một bóng dáng khác nhanh nhẹn xuyên qua giữa các cành cây. Tốc độ nhanh như một cơn gió, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng có thị lực rất tốt. Nhìn rõ đó là vật giống như sơn tiêu. Chương 1781, nghĩ hay lắm. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng chưa từng thấy thứ gì xấu xí như vậy. Con sơn tiêu này cũng cao lớn như vậy, cao 4-5 mét, tứ chi và đuôi dài như khỉ thường, quanh thân chỉ có một lớp màng mỏng như da bị lột. Trên cái đầu nhẵn bóng không một sợi lông, hai hốc mắt đen tròn xoe và một cái miệng rộng đến mang tai. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm vô cùng truyền đến từ dưới chân. Trương Tiêu Hàm liếc xuống, toàn thân nổi da gà, một con mãng xà đen như thùng nước đang lặng lẽ bò dưới chân hai người. Nếu là mãng xà thật, dù có to thêm bao nhiêu lần, Trương Tiêu Hàm cũng không sợ hãi như vậy, bởi vì nó bò qua chân nàng, suýt nữa bò lên mu bàn chân. Nó không phải mãng xà, mà là vô số côn trùng nhỏ màu đen tụ tập lại thành hình dạng mãng xà. Lúc này, Trương Tiêu Hàm thật sự hy vọng thị lực của mình không tốt như vậy. Không cần nhìn rõ hình dạng những côn trùng này, những côn trùng đen này toàn thân phủ đầy lông tơ. Những lông tơ này đan xen vào nhau, tạo thành một thể thống nhất, giữa các lông tơ, dường như còn có vài chục thứ giống như rác hút, đang hút chất lỏng sền sệt, toàn thân chúng ngọ nguậy, con mãng xà này lặng lẽ bò nhanh chóng qua trước mắt hai người, để lại một vệt sền sệt trên đất, kỳ lạ là trong nháy mắt biến mất. Trương Tiêu Hàm hít một hơi vào ngực, ma vật ma giới quả là những thứ kỳ quái, không trách thượng cổ thiên yểu đại đế khinh thường tỷ y, nếu là hắn, cũng không thể chịu đựng sống chung với những ma vật như vậy làm công chúa ma tộc. Chỉ nhìn hình dạng những ma vật này, lại nghĩ đến công chúa ma tộc đội sừng trên đỉnh đầu. Dù có đẹp đến mấy, cũng chỉ là tiêu chuẩn thẩm mỹ của ma tộc mà thôi. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ miên man, nhưng vẫn không nhúc nhích. Không lâu sau, một linh lực ba động mạnh mẽ khác bay đến rất nhanh. Lộ tuyến không ở trước mặt họ, cách đó vài trăm mét, trong rừng rậm rậm rạp, có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của vật này, nhưng không nhìn thấy hình dạng cụ thể, chỉ thấy một vật khổng lồ bay qua khoảng không trên rừng rậm xa xa. Trong nháy mắt, ánh nắng vốn đã yếu ớt bị che khuất, hai người tiếp tục bình tĩnh. Chờ những khí tức khổng lồ này đi xa, mới lặng lẽ bay ra ngoài, trên đường gặp linh lực ba động khác, đều không phải ma vật mạnh mẽ, nên không cần để ý. Hai người bay ra ngoài một canh giờ, cảnh vật xung quanh dường như không thay đổi, tìm một chỗ rộng rãi, Sở Thanh Cuồng dùng ma khí bố trí một trận pháp, hai người mới bình tĩnh lại. Ta nghe nói tu sĩ ma tộc trong ngũ giới hình thể cao lớn tráng kiện, cơ bắp chắc khỏe, lực bộc phát mạnh, đối với ma vật ta cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng ta và ngươi đều là đại thừa trung kỳ hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt với mấy quái vật này, đơn giản làm ta hổ thẹn, rơi xuống đất, nhìn chung quanh an toàn, Trương Tiêu Hàm thở dài, nhìn như vậy, rất nhiều truyền thuyết thượng cổ là đúng, trong ngũ giới chỉ có nhân tộc thân thể yếu nhất, cho nên mới có đầu óc thông minh, có thể luyện đan luyện khí, nếu không, ma tu ma vật ma giới giết tới, đơn giản là ác mộng. Sở Thanh cuồng cười, ma giới cũng không phải tất cả ma vật đều như vậy. Đại khái là giới châu nổ tung, bị bản nguyên sinh mạch bên trong hấp dẫn đến đều là những thứ mạnh mẽ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tim vẫn đập nhanh nhìn sang phía sau, cùng một cấp bậc, thực lực ma tu chắc chắn cao hơn tu sĩ, rồi nhìn Sở Thanh cuồng, ngươi chỉ cần tế luyện không chết chi tâm, đã mạnh mẽ như vậy, ngươi có cảm giác gì không? Trong ma giới còn có bộ phận thân thể khác của đế tử. Sở Thanh cuồng lắc đầu, không cảm nhận được, nếu là ta giết đế tử ma giới, thân bất tử chắc chắn sẽ chia ra vài phần, khó nhất là một phần còn lại ở ma giới. Trong hoàn cảnh ma giới, thực lực bất tử không nhất thiết sẽ giảm xuống. Trương Tiêu Hàm không hiểu về phương diện này, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra mấy ngọc giản trong vòng tay, ném một nửa cho Sở Thanh cuồng, còn lại đặt lên trán, nàng đọc hết nội dung mấy ngọc giản vào thần thức, rồi hai người nhắm mắt chậm rãi tiêu hóa trong thần thức. Cuối cùng cũng có một cái nhìn khái quát về ma giới. Xem như toàn diện rồi, rất nhiều chi tiết, sinh hoạt ma tu, công pháp tu luyện, và cấu thành xã hội ma giới. Đáng tiếc tháng đó, không có ma tu mạnh mẽ nào vẫn lạc, phần lớn là ký ức ma vật. Như vậy, đối với khu rừng rậm này, họ cũng có một phạm vi ước chừng. Ma giới hầu hết đều bị rừng rậm bao phủ. Trong rừng rậm sâu thẳm, là những điểm tập trung lẻ tẻ của ma tu. Họ cư trú trong những thành trì xây bằng đá lớn. Thành trì càng lớn, tu vi ma tu bên trong càng cao. Trong ngọc giản chỉ có vài bức ảnh chụp từ xa những thành trì khổng lồ. Tu sĩ rơi xuống ma giới, tu vi đều không cao, ngang với tu sĩ thần kỳ nhân giới, cư trú cũng nhỏ hẹp hơn nhiều, họ đều đang chiến đấu với ma vật rồi mới rơi xuống. Hai người tiêu hóa những điều này, nhìn nhau, căn bản chưa giải được tinh túy của ma giới, trong hoàn cảnh như vậy tìm đường thông với nhân giới, dường như khó khả thi, ta thì tốt rồi, cảm giác ở đây cũng sẽ không chậm trễ phi thăng, trong giới châu đã hấp thu không ít bản nguyên sinh mệnh. Hiện tại gần đạt tới đỉnh phong đại thừa hậu kỳ. Hoàn cảnh này dường như rất thích hợp ta tu luyện, chiến đấu với ma vật đoán chừng sẽ có đột phá, Sở Thanh cuồng nói thẳng. Trương Tiêu Hàm nhìn Sở Thanh cuồng, lạnh lùng, ngươi nghĩ đẹp, ta mang ngươi ra, ở đây ngoại trừ bóng ma không có ai, ngươi phi thăng đi, ta cả ngày làm bạn với bóng ma, ngươi mà dám phi thăng, ta sẽ, nàng ấp úng, không biết nên nói gì. Sở Thanh cuồng không để ý ngữ khí Trương Tiêu Hàm, vẫn như chuyện đương nhiên gật đầu, việc phi thăng, tất nhiên phải có sự đồng ý của ngươi. Trương Tiêu Hàm ngẩn người. Người bị ràng buộc khế ước lại không có chút khí phách nào sao? Hay là vì khế ước, không thể phản bác, nhưng nàng vừa rồi cũng không dùng sức mạnh khế ước a. Sở Thanh cuồng cũng thở dài, Trương lão bản, nếu lúc trước hiểu rõ ngươi hơn, có lẽ có thể cho ta thêm chút thời gian, ta và Lôi Thánh sẽ không làm như vậy, ngươi nói muốn làm sao, đoán chừng đến lúc đó ngươi cũng chẳng biết làm gì. Trương Tiêu Hàm trợn mắt, làm sao ngươi biết, người làm yêu kia, ta hiểu rõ, hắn bây giờ còn bị khế ước không? Sở Thanh cuồng hỏi, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không. Ta đã giải trừ, tu sĩ khác, kể cả ta, nếu nắm trong tay tu sĩ như Lam Yêu, đều muốn khống chế cả đời, trừ phi hắn vẫn lạc hoặc phi thăng, tuyệt đối sẽ không giải trừ khế ước, nhưng Trương lão bản ngươi lại khác, dường như từ khi trở về Tây Hải ngươi mới tiếp xúc với khế ước a. Cho nên, ta bây giờ thật sự là may mắn, Sở Thanh cuồng nói thẳng, Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Sở Thanh cuồng, có chút như đưa đám, trong xương nàng chắc chắn có chút không đành lòng, quy tắc thế giới này khác với kiếp trước, nàng đã thích ứng. Cũng không thấy việc chém giết giữa các tu sĩ là không đúng. Miễn là không uy hiếp nàng, nàng luôn rất thoáng, giống như tiêu chuẩn đạo đức kép. Hơn nữa nàng luôn thấy những tu sĩ này tốt với mình. May mắn gì, may mắn ta mang ngươi ra sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng không thoải mái, may mắn ta bây giờ là Sở Thanh cuồng, nên có thể bình tĩnh đối diện với mối quan hệ giữa chúng ta. Dù sao rời khỏi giới châu, bình an rời đi, còn tiến vào một giới khác trong ngũ giới, sớm hiểu biết ma giới hơn những tu sĩ nhân tộc khác. Không phải nên may mắn sao? Sở Thanh cuồng tâm bình khí hòa, song ánh mắt vẫn thoáng hiện tinh quang, hắn dù sao cũng là thủy vực vực chủ, ngự tại cao vị, suy hư trong lòng, những tu sĩ tầm thường như Trương Tiêu Hàm quả thực không nằm trong dự liệu. Chỉ cần đề cập đến ngũ giới, nhân giới, quyền lực, những sự tình cao thâm vi diệu ấy, Trương Tiêu Hàm liền có phần á khẩu, nàng không có những nội tình ấy, dù nàng từng khai sáng điện tông tại hạ giới, làm tông chủ, thì cũng chỉ là nổi danh, xuất đầu khi chiến đấu, luyện đan, khai thác linh thạch mà thôi, làm sao bây giờ? Ngươi so ta có kinh nghiệm hơn, Trương Tiêu Hàm nói không lại, liền dứt khoát đổi chủ đề, ở đây, cùng trong trí nhớ của ta khác hẳn, bất tử chi tâm hiện giờ tạm thời không cần, trừ phi tìm được phần thân bất tử khác, thu hồi thêm chút ký ức, bằng không, chỉ đành trước tiên tiếp xúc với ma tu nơi này, ta sẽ ngụy trang, làm một tu sĩ cấp thấp, che giấu thân phận, Sở Thanh cuồng thầm nghĩ, hay là trước đừng tìm cho tốt, ngươi lại hấp thu hay bị phụ thể một phần, không chừng lại nổi điên, dù có khế ước, cũng không thể kiềm chế ngươi, ta không phải hoàng cơ chân chính. Bất tử chi thân tuy là đế tử chân chính, người nghĩ thiên đế sẽ để đế tử làm tôi tớ trong khế ước sao? Đế tử há là dễ dàng ký kết loại khế ước ấy. Trương Tiêu Hàm buồn bã nói, Sở Thanh cuồng rất tán thành, hắn tuy hy vọng nắm giữ sức mạnh đế tử, nhưng cũng không muốn trở thành ma tu, Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sở Thanh Cuồng, bỗng nhiên bật cười, Sở Thanh Cuồng không hiểu, Trương Tiêu Hàm cười nói, Sở đạo hữu, người cũng tuấn tú lịch sự, trong nhân tộc tu sĩ, dung mạo tuyệt đối nhất đẳng, anh hùng, uy nghiêm, đại khí, ta vừa mới nghĩ, nếu người lại bị bất tử chi thân bám vào, biến thành ma tu, thân hình cao thêm một bậc, thân thể rộng ra một vòng, trên đầu lại thêm một cái sừng, toàn thân đen như mực, mắt đỏ hoe, ha ha ha ha, Sở Thanh Cuồng không nói, nhìn Trương Tiêu Hàm, vừa nãy còn căm phẫn, nay nhìn cảnh ngộ, nghĩ đến mình biến thành ma tu bộ dạng, liền cười ha hả, tâm chợt khẽ động, lại bị Trương Tiêu Hàm làm cảm động, khó trách những tu sĩ tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm đều bị nàng chinh phục. Nhớ lại nàng ở giới châu làm việc, cùng lời nói cử chỉ sau khi ra đi, Trương Tiêu Hàm như đang trưởng thành, cửu vực sớm muộn cũng thuộc về nàng, chúng ta nghỉ ngơi chút, hay là trực tiếp lên đường? Sở Thanh Cuồng cũng mỉm cười, đợi Trương Tiêu Hàm cười xong mới hỏi, ta mặc kệ, phương diện này ngươi am hiểu hơn ta. Trương Tiêu Hàm dứt khoát từ chối, từ khi ký kết khế ước đến giờ, Trương Tiêu Hàm chỉ ở giới châu nổ tung một khắc sử dụng sức mạnh khế ước, là để hai người lại gần nhau, sau đó, dường như không có khế ước này, trò chuyện lúc tình cờ uy hiếp, giống như bạn bè quen thuộc. Sở Thanh Cuồng lắc đầu, Trương lão bản này, ở cửu vực khác hẳn giới châu, cửu vực Trương lão bản cơ trí, có phong thái đại gia, giới châu Trương lão bản giảo hoạt, tàn nhẫn, uy hiếp người không chút nương tay, căn bản không coi trọng tính mạng mình, nhưng bây giờ Trương Tiêu Hàm lại ở đâu giống phi thăng tu sĩ, giống Trương lão bản sao? Suy nghĩ như vậy, Sở Thanh Cuồng cũng không cự tuyệt, gật đầu nói, giới châu nổ tung đến giờ chưa thu hút ma tu, chứng tỏ nơi đây hẳn là sâu trong rừng rậm ma giới. Nhìn tu vi ma vật, không phải chỗ sâu nhất, phạm vi cũng gần như vậy, chúng ta trước đi dò xét chung quanh, xác định vị trí, hướng đi của chúng ta chưa chắc là ngoại vi rừng rậm. Trương Tiêu Hàm rất tán đồng, có lý, ta chỉ là may mắn, bất kể lúc nào, bên cạnh luôn có tu sĩ mạnh hơn ta, nếu không có tiểu bảo, ta chẳng cần quan tâm gì cả. Liên tiếp bay hai ngày đêm ma giới, tốc độ hưng nhanh, linh lực Trương Tiêu Hàm hùng hậu, không cần nghỉ ngơi bổ sung, Sở Thanh Cuồng nhờ bất tử chi tâm, như cá gặp nước, ma khí trong người có cảm giác ngưng tụ, dọc đường đi không gặp ma vật mạnh, vận khí quả nhiên không tệ, ban đầu chọn hướng quả là ngoại vi rừng rậm, nhưng dù hướng đúng, hai người cũng biết, muốn tìm cổ bảo ma tu trong rừng rậm, cũng không dễ dàng, ma giới này chính là một đại thâm lâm, sâu trong rừng rậm rải rác vài cổ bảo, chẳng khác nào đảo nhỏ trong biển rộng mênh mông, hai người vừa đi, vừa săn giết ma vật, gặp linh thực đặc biệt cũng thu hái, khoảng 2 tháng, gặp ma vật tu vi cao nhất, hai người hợp lực cũng dễ dàng thu phục, tím yểm và long ma, chính là phi kiếm và đại đao Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng luyện chế ở giới châu, đều được tế ra, long ma, khi khí linh ma long xuất hiện, toàn bộ đại đao biến thành một ma long đen, phun ra ma hỏa, Trương Tiêu Hàm không hiểu, nàng tự tay luyện chế linh khí sao lại biến thành rồng, dù trong đó có khí linh, đó là khí linh hóa thành long, không phải đại đao hóa thành long chứ, tương tự luyện chế tím yểm, hấp thụ chút kiếp lôi, chỉ kích phát được lôi điện, không hóa thành cự long, hỏi Sở Thanh Cuồng nguyên lý, Sở Thanh Cuồng nghĩ lâu cũng không biết trả lời sao, dường như từ trước đến nay vốn dĩ như vậy, còn tại sao, hắn cũng không rõ, một ngày này, hai người không gặp ma vật đáng săn, rừng rậm nơi này cây cối cũng thưa thớt, đang thong thả phi hành, bỗng cảm thấy linh lực ba động nhỏ bé, phảng phất là